Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 141, một mực chờ người hai. Diệp Thiếu Dương nói, không có tiền hơn nửa đêm tôi tới tìm cậu làm gì. Tiểu Mã đứng phắt dậy, tinh thần sảng khoái, có tiền là được, nói đi, rốt cuộc là làm gì, cậu đến phòng tôi. Diệp Thiếu Dương dẫn Tiểu Mã đi đến phòng mình, lúc này Từ Hàm Đan đã biến về hình dáng bình thường, cúi đầu, duyên dáng yêu kiều ngồi trên giường. Tiểu Mã thấy nàng nhất thời ngơ ngẩn, mở to hai mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, Tiểu Diệp Tử, đêm hôm khuya khoắt, tại sao lại có gái trong phòng cậu? Rốt cuộc em gái này có liên quan gì đến việc kiếm tiền? Diệp Thiếu Dương nói lý do, Tiểu Mã nghe xong mới biết Từ Hàm Đan là nữ quỷ, quan sát nàng, thở dài, em gái, hãy nghe anh nói, Tiểu Mã ca anh là người thích bênh vực kẻ yếu, anh quyết định sẽ đến phòng tên gian thương kia chỉnh đốn y, nói xong xắn tay áo hùng hồn định đi ra ngoài, Diệp Thiếu Dương liền kéo cậu lại, đánh gã một trận thì có ý nghĩa gì, đánh sẽ không có tiền, nghe này, nghe xong kế hoạch của hắn, Tiểu Mã liên tục gật đầu, mặt mày rạng rỡ đi ra cửa, mấy phút sau, cậu đã trực tiếp dẫn chủ quán trọ còn đang ngái ngủ đến phòng của Diệp Thiếu Dương, vừa bước vào phòng, gã đã lập tức cứng đờ người, sợ sệt nhìn hai bên trái phải, khẩn trương nói, quỷ đâu mà quỷ, đừng nói bậy, cẩn thận ta tố các ngươi tội phỉ báng. Tiểu Mã nói, lão già kia, ông thừa nhận đi, có người bảo phòng này diễn ra chuyện ma quái cũng không phải ngày một ngày hai. Lão chủ quán vừa nghe thấy thế liền hoài nghi bọn họ đã biết nội tình bên trong, cũng không giấu giếm, gật đầu nói, đúng là ở đây trước kia có quỷ, sau ta có mời pháp sư tới lập đàn hành lễ, siêu độ hết rồi. Gã lập tức kéo mạnh hai người tới trước cửa, nói rằng, thấy không, ở đây làm gì có quỷ, có bùa trấn quỷ này. Sau đó gã dùng tay sờ sờ trên đầu cửa, lấy xuống một cái gương bát quái, nói rằng, đây là gương chiếu yêu, có bùa và gương chiếu yêu, không một con quỷ nào vào được. Nhất định là các ngươi nhìn lầm rồi. Diệp Thiếu Dương cầm gương bát quái, nhìn thoáng qua, cười nói, bùa là thật nhưng chỉ có thể định hồn, không thể câu hồn, còn cái gương, rất có phong cách cổ điển, ông tự mua rồi treo lên phải không? Lão chủ quán ngẩn ra, cố sức giật lại gương bát quái, nói, đây đều là pháp khí tróc quỷ mà thiên sư cho, người bình thường như ngươi biết gì mà nói. Tiểu Mã bật cười, vỗ bờ vai của gã, hỏi, thiên sư nào? Thiên sư Long Hổ Sơn, tên là... Khụ khụ, tục danh của người ta, người bình thường như ngươi đừng hỏi. Diệp Thiếu Dương mỉm cười nhàn nhạt, nói, Long Hổ Sơn chỉ có một thiên sư là trưởng môn Trương Thước, truyền nhân thứ 103 của Trương Thiên Sư, chẳng lẽ ông ta lại đích thân đến đây? Lão chủ quán sửng sốt, nhíu mày quan sát hắn từ trên xuống dưới, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu Mã chỉ chờ những lời này, vỗ vai Diệp Thiếu Dương, nói rằng, lão hạt dưa, xin trân trọng giới thiệu với hai họ, đây mới là thiên sư chính hiệu, thiên sư Mao Sơn. Lão chủ quán đột nhiên bật cười, ta hiểu, hai ngươi nghe nói ở đây có chuyện ma quái nên định đến tống tiền ta phải không, thiên sư Mao Sơn. Ha ha, dốc tổ vừa thôi, ta là trưởng môn Phổ Đà Sơn này. Nói cái gì mà quỷ, quỷ ở đâu ra? Nếu như ngươi gọi được một con quỷ xuất hiện, ta sẽ tin ngươi. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ thở dài, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, sau đó chỉ về phía sau lưng gã, nói rằng, xem ai kìa, vừa dứt lời. Đèn trong phòng chợt tắt, dưới ánh trăng, một thiếu nữ lè lưỡi dài thật dài, cơ thể loạn choạng, bò từ bên ngoài cửa sổ vào phòng, tiến tới gần lão chủ quán. Lão chủ quán mắt chữ A mồm chữ O, lập tức ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Diệp Thiếu Dương dùng tay ra hiệu Từ Hàm đang bám vào cánh tay của gã, đuổi theo, lúc ra cửa, một đạo ánh sáng từ lá bùa chợt xuất hiện, căn bản Diệp Thiếu Dương còn chưa đụng tới một sợi tóc gáy, lá bùa đã bị thổi bay ra ngoài. Á! Từ Hàm đang kêu lên kinh ngạc, nhất thời không ngờ Diệp Thiếu Dương pháp lực cao cường đến như vậy mà hoàn toàn không giống vị pháp sư trước kia. Lúc nãy nàng còn muốn đuổi hắn đi, bây giờ mới thấy đó là ý định rất viển vông. Nghĩ vậy, nàng không khỏi nhìn Diệp Thiếu Dương với ánh mắt biết ơn. Một ngón tay của hắn cũng có thể làm cho mình hồn phi phách tán, vậy mà lại chịu lắng nghe mình kể chuyện, còn muốn giúp đỡ mình. Lão chủ quán lùi về gian phòng khách, trong tay cầm một bức tượng Quan Công, há mồm thở dốc. Diệp Thiếu Dương đi tới, gõ cốc cốc, nói, bây giờ tin chưa, mặt lão chủ quán vàng như màu đất, cố chống chế, không đúng, là ta nhìn lầm. Sao ngươi có thể để cho ả thoát ra được? Diệp Thiếu Dương hiểu người này ỷ vào phong ấn của lá bùa trên cửa, biết Từ Hàm đang ra không được nên mới dám dõng dạc tuyên bố với mình, ta vất vả mới thu phục được nàng, ông lại để ta phải thả ra rồi. Diệp Thiếu Dương gõ bàn một cái, vậy ra đi. Một nữ quỷ khuôn mặt đầy máu từ trên tủ bò rung lắc tới trước mặt, xương khớp cả người kêu lên rắc rắc. Lão chủ quán quát to một tiếng, đưa quan công ra. Diệp Thiếu Dương âm thầm niệm chú, dùng cương khí ngăn chặn lại nhãn tượng, từ hàm đang cấp tốc leo đến trước mặt gã, đưa tay vào cổ gã, nhấc gã lên. Tuy rằng nàng chỉ có tu vi căn bản của một tiểu quỷ, thế nhưng đối phó với một người bình thường cũng không thành vấn đề. Nàng bấm vào cổ lão chủ quán, mặc dù dựa theo kế hoạch của Diệp Thiếu Dương là chỉ dọa gã một chút thôi, nhưng tức giận vì gã thấy chết mà không cứu, trái lại còn giam giữ nàng nhiều năm như vậy, trong lúc nhất thời đã bóp cổ gã đến nỗi khiến mặt gã đỏ như heo thọc tiết. Lão chủ quán đang ở thế nghìn cân treo sợi tóc, miệng không thể nói, buộc lòng phải đưa mắt nhìn Diệp Thiếu Dương cầu cứu. Diệp Thiếu Dương xoa tay, đừng nhìn ta có tâm giúp ông thu phục nàng hai lần, vậy mà ông luôn mồm muốn ta thả nàng ra, bây giờ ta không có nghĩa vụ phải cứu ông đâu. Tiểu Mã nhìn cũng có chút thương xót, nói với Diệp Thiếu Dương, ngài giúp lão một chút đi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ a. Diệp Thiếu Dương nói, cấp quỷ tiêu hao pháp lực lắm, hơn nữa đó lại là một lệ quỷ, rất phiền toái, sao ta phải vô duyên vô cớ giúp cho lão. Cậu đừng quên ngày mai có một đại gia mời ta làm phép, trả 5 vạn đồng. Tiểu Mã ngầm hiểu ý, gật gật đầu nói, cũng phải, ngài dùng hết pháp lực, nhỡ ngày mai gặp phải lệ quỷ thì biết làm sao. Xui xẻo là phải gỡ bản hiệu a, tiên sinh, nhưng lúc người này chưa chết, chúng ta mau đi để tránh lát nữa xảy ra án mạng, dính vào mệt lắm. Hai người vừa xoay người định rời khỏi, đúng lúc này, Từ Hàm đang cố ý buông lỏng tay, lão chủ quán cố sức hít một hơi, la lớn, hai vị cứu mạng. Van cầu các người, ta trả thù lao, bao nhiêu cũng được hết. Gã chỉ vừa nói được một câu, cổ lại bị nữ quỷ siết chặt, không thể làm gì khác hơn là dùng ánh mắt nhìn Diệp Thiếu Dương xin giúp đỡ, miệng phát ra âm thanh, Diệp Thiếu Dương nhíu mày, do dự một chút, tự hồ đã quyết định, nói, ta lấy không nhiều, người khác bỏ 5 vạn mời ta ngày mai tróc quỷ, ông đưa ta 6 vạn, thế nào, chỉ hơn có 1 vạn đồng, coi như là phí bồi thường danh dự, bởi vì ngày mai ta không tác pháp được, làm mất uy tín của bản thân. Lão chủ quán sắp chết, đừng nói 6 vạn, có là 16 vạn gã cũng không thể không trả, dù sao tính mạng vẫn là quan trọng nhất. Gã liền liều mạng gật đầu, Từ Hàm đang vừa nghe Diệp Thiếu Dương muốn giúp, lập tức thả lão chủ quán ra, nhào tới người hắn. Diệp Thiếu Dương giả bộ rút ra đào một kiếm chém lia chém lịa, hai người chiến đấu rất kịch liệt. Diệp Thiếu Dương mở rộng chiêu thức trông rất uy phong, lão chủ quán đứng ở một bên nhìn thấy há hốc mồm, nghĩ thầm đây mới là cao nhân, có thể bất phân thắng bại với lệ quỷ. Qua hồi lâu, Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng chờ nữ quỷ ra chiêu sơ hở, lập tức đuổi theo, mạo hiểm bắt được, thu vào một lá bùa, ngồi dưới đất há mồm thở dốc, lau mồ hôi, cảm khái nói rằng, quỷ thật là lợi hại, suýt chút nữa ta không phải là đối thủ của nàng. Ngẩng đầu nhìn lại, lão chủ quán đang núp ở phía sau quầy, trợn mắt hốc mồm nhìn mình. Diệp Thiếu Dương đưa tay ra giấu với gã, bảo rằng, 6 vạn, sáng mai gọi cho ta, Tiểu Mã, ghi số tài khoản, ok sếp. Tiểu Mã rút một tờ hóa đơn trên quầy, viết xuống tên họ của mình và số tài khoản ngân hàng, nhét vào trong tay gã, nói rằng, cảnh cáo ông đừng có giở trò đó nhé, nữ quỷ kia chỉ tạm thời bị nhốt trong lá bùa, nếu ông dám không trả tiền, chúng tôi sẽ thả nữ quỷ kia ra, đến lúc đó ông có đưa 10 vạn, chúng tôi cũng không cứu đâu. Lão chủ quán tuy yêu tiền nhưng vẫn sợ dáng dấp ghê tởm của nữ quỷ, nào dám để cho nàng xuất hiện lần nữa, đến lúc đó thiên sư đi rồi, mình biết tìm cao nhân như vậy ở đâu. Lập tức gã chắp tay thở dài, khẳng định ngày mai trời vừa sáng sẽ đưa tiền. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã lúc này mới hài lòng trở về phòng, nhìn bóng lưng của Diệp Thiếu Dương, lão chủ quán trong lòng xúc động, không ngờ tiểu tử này còn trẻ mà lại là một đại pháp sư tu vi lớn như vậy, có khả năng thu phục được lệ quỷ, thật sự là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài. Chương 142, một mực chờ người ba. Về đến phòng, Diệp Thiếu Dương thả Từ Hàm đang ra, Từ Hàm đang che mặt cười nói, đại pháp sư, ngài diễn thật tốt, vạn nhất ngài thật sự muốn thu phục tôi cũng không đỡ nổi một chiêu. Diệp Thiếu Dương cười cười, nói rằng, 6 vạn này xem như là tiền bồi thường lúc trước y thấy chết không cứu, nói cho ta biết nhà của ngươi ở đâu, ta gửi 3 vạn đồng cho cha mẹ ngươi, còn lại 3 vạn. Tiểu Mã sợ hắn đem toàn bộ tiền cho người ta, vội vàng tiếp lời, đúng đúng, chúng ta hơn nửa đêm xuất công khổ sở, 3 vạn còn lại xem như là phí lao động. Hai mắt của Từ Hàm đang đỏ ngầu, luôn miệng nói cảm ơn. Diệp Thiếu Dương lại nói, ngươi đưa danh tính và địa chỉ của bạn trai ngươi cho ta, trước tiên hãy nghỉ ngơi ở đây, sáng sớm ngày mai chúng ta giúp ngươi tìm được hắn, dẫn hắn tới gặp ngươi, vậy nhé. Nói xong, hắn nháy mắt với Tiểu Mã, thu dọn đồ đạc, cả hai cùng nhau đi tới căn phòng kế bên, 3 vạn đồng. Tiểu Mã cười hì hì, Tiểu Diệp Tử, cậu diễn sâu quá đó, tôi nghĩ lần sau chúng ta cũng có thể làm như vậy, hoặc là tìm một con quỷ khác giúp. Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc cậu, ngẩng đầu 3 thước có thần minh, cậu dám náo loạn ở dương gian, đến cõi âm chắc chắn sẽ bị phạt. Nếu cậu không sợ xuống chảo dầu thì cứ làm. Tiểu Mã nghe thấy 3 chữ xuống chảo dầu thì sợ đến sắc mặt trắng bệch, thắc mắc, vậy cậu gạt người ta 3 vạn thì sao? 3 vạn đó không phải là gạt. Pháp sư tróc quỷ, thu tiền là đạo lý hiển nhiên, không thì lấy gì mà ăn. Thu bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu chuyện, chúng ta giúp gã tránh khỏi rủi ro, còn đuổi nữ quỷ, lấy 3 vạn đã là quá rẻ. Tiểu Mã đi tới nói một tiếng, sao lại phải giúp gã tránh khỏi rủi ro, tội thấy chết không cứu ắt có án phạt, tôi lấy tư cách là phán quan nhân gian mà thu tiền của gã, chẳng khác nào thay gã giảm bớt một phần tội nghiệp, giúp gã sau khi chết sẽ đỡ hơn một chút. Tiểu Mã ngơ ngẩn, hừ một tiếng nói, nếu như vậy tôi tình nguyện không lấy tiền của gã, để cho gã sau khi chết đi phải thụ cực hình. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nói rằng, đạo tâm chính là lấy thiện làm gốc. Hơn nữa tôi chỉ thu 3 vạn để gã đến cõi âm giảm bớt một chút hình phạt, không phải là miễn toàn bộ. Tiểu Mã nghe thấy thế thì mới hài lòng. 3 vạn đồng sắp tới tay, hai người đều rất vui vẻ, thỏa mãn leo lên giường ngủ. Ngủ tới hơn 7 giờ, Diệp Thiếu Dương rời khỏi giường, gọi Tiểu Mã dậy, đánh răng rửa mặt. Cả hai cùng đi đến phòng kế bên tìm Từ Hàm đang hỏi tên bạn trai của nàng, Vương Tiểu Phi, nhà buôn bán duy nhất tại khu trấn trên. Tiểu Mã, cậu đi đi, lựa lời mà nói như thế nào cho phải. Nhớ kỹ, chuyện này chỉ có thể nói với một mình hắn. Sau khi Tiểu Mã rời khỏi, Diệp Thiếu Dương và Từ Hàm đang cùng ngồi trên giường đợi. Từ Hàm đang nắm chặt tay Diệp Thiếu Dương, run giọng nói, Đại Pháp Sư, tôi rất lo lắng. Diệp Thiếu Dương nói vài lời tốt đẹp an ủi nàng. Đúng lúc này, Tạ Vũ Tình chợt từ ngoài cửa đi vào, Từ Hàm đang chẳng qua chỉ là quỷ hồn sơ cấp, không biết dùng quỷ chướng nhãn, một, cho nên người bình thường cũng có thể thấy nàng, một, quỷ chướng nhãn, thuật che mắt của quỷ, tên vô lại, đi ăn cơm thôi. Tạ Vũ Tình vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đang tay trong tay với một hot girl ngồi trên giường, lập tức hóa đá tại chỗ, qua một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt toát ra một sự phức tạp, hừ lạnh một tiếng, nói, xin lỗi. Làm phiền, sau đó xoay người rời đi. Này này, đừng hiểu lầm. Diệp Thiếu Dương tiến lên chắn trước cửa, giơ 2 tay ra, không phải như cô nghĩ đâu. Tạ Vũ Tình cười chua xót đau khổ, lạnh lùng nói, ta hiểu lầm hay không thì có gì quan trọng. Tỷ tỷ, cô thật sự hiểu lầm rồi. Tạ Vũ Tình vừa nghe xong liền tức giận, mọi chuyện rõ ràng như vậy, lại còn dám nói là hiểu lầm. Tính cách nữ hán tử bỗng nhiên nổi lên, dậm chân, xoay người sang chỗ khác, muốn quở trách nữ sinh lỗ mãn này một chút. Kết quả vừa nhìn thấy tướng mạo của nàng, mọi lời nói trong nháy mắt đều bị chặn lại. Nữ sinh kia trợn to 2 con mắt vương đầy tơ máu, lè lưỡi dài đến trước ngực. Ách, thì ra là một nữ quỷ. Từ Hàm đang giơ tay lên lau mặt, khôi phục lại dáng vẻ thanh tú, có chút khẩn trương nhìn Tạ Vũ Tình, nói, tỷ tỷ, hù dọa cô rồi, xin lỗi, tôi chỉ có thể làm như vậy mới chứng minh được mình trong sạch, tránh để cho cô hiểu lầm bạn trai. Tạ Vũ Tình vốn đang bị giật mình nhưng vừa nghe xong câu đó thì nhất thời tâm trạng sung sướng, sắc mặt lại còn đỏ một chút, kết quả lại nghe thấy Diệp Thiếu Dương than vãn, ai là bạn trai của cô ta, ngươi nhìn kỹ lại chút đi, hai chúng ta có cái gì giống một đôi tình nhân không? Lời nói này đã quét sạch sẽ mọi tình cảm vui sướng trong lòng Tạ Vũ Tình, nàng dùng nhãn thần u ám nhìn Diệp Thiếu Dương, lạnh lùng nói, yên tâm đi, cho dù chỉ còn lại một người đàn ông trên thế giới, ta cũng sẽ không chọn ngươi. Diệp Thiếu Dương nhún vai, phụ nữ đúng là chúa ảo tưởng. Nghe xong chuyện về Từ Hàm Đan, Tạ Vũ Tình cũng thổn thức không ngớt, ngồi xuống bên cạnh nàng, đợi Tiểu Mã trở về. Từ Hàm Đan vẫn soi gương biến hóa ra đủ các loại kiểu tóc trang phục, trưng cầu ý kiến của Tạ Vũ Tình, sợ mình ăn mặc không đẹp lại khiến Vương Tiểu Phi chướng mắt, lại sợ ăn mặc qua loa không giống với mình trước kia sẽ làm Vương Tiểu Phi không ưa. Tạ Vũ Tình lặng lẽ kéo Diệp Thiếu Dương qua một bên, hỏi, nếu như bọn họ muốn nối lại tiền duyên thì phải làm sao bây giờ? Ngươi sẽ tác thành cho bọn họ ư, hay là dùng gậy đánh uyên ương? Hai, nguyên bản là bỗng đã uyên ương, ý chỉ sự chia rẽ phu thê ân ái, khiến cho đôi uyên ương tan vỡ. Diệp Thiếu Dương thở dài, chỉ sợ các cô đều suy nghĩ nhiều rồi. Chờ Tiểu Mã dẫn người về hãy nói, lúc này, trên hành lang truyền đến một loạt tiếng bước chân, có những tiếng bước chân rất nặng, Tạ Vũ Tình vừa nghe thấy đã nói, có lẽ tiểu mã đã trở về. Từ Hàm đang đứng phắt dậy, hai tay che miệng, hồi hộp chờ đợi. Kết quả, tiểu mã chỉ trở về một mình, tức giận ngồi phịch xuống giường, quát mắng, tức quá. Con mẹ nó, tức quá đi mất, chuyện gì đã xảy ra, nói mau. Diệp Thiếu Dương linh tính đã xảy ra vấn đề, gấp gáp hỏi, tiểu mã thở dài, liếc mắt nhìn Từ Hàm Đan, nói, em gái, em nhìn lầm rồi, người trong lòng của em đã kết hôn, thân thể Từ Hàm Đan thoáng run rẩy, mềm nhũn ngã xuống đất. Tạ Vũ Tình sợ nàng bất tỉnh, muốn khuyên nàng vài câu, đột nhiên nghĩ đến quỷ hồn hình như không hôn mê, Diệp Thiếu Dương thúc giục hỏi thăm, tiểu mã liền kể sơ qua quá trình đi tìm Vương Tiểu Phi, tôi dựa theo địa chỉ cung cấp tìm thấy cha mẹ hắn, bọn họ nói cho tôi biết hắn đã kết hôn, còn chỉ cho tôi nhà ở của hắn hiện tại, tôi đón xe tới thì thấy bọn họ đang ở trong vườn nhà, đó là một vườn hoa với phong cách Tây, hai người này cũng rất nhàn hạ, hừ hừ, nam chăm hoa tỉ lá, nữ đánh đàn dương cầm. Tôi gọi Vương Tiểu Phi đến kể hết mọi chuyện cho hắn, nhất thời sắc mặt hắn trắng bệch. Bị tôi chất vấn, hắn cũng đã nói thật, chương 143, quỷ khí bao phủ bệnh viện. Tiểu mã nhìn thoáng qua Từ Hàm Đan, nói tiếp, đêm hôm đó hắn không tới tìm em là bởi vì cha mẹ hắn giam hắn lại, sau hắn nghe nói em chết nên tất nhiên không tới chỗ hẹn ước, cha mẹ hắn sợ hồn phách của em đi tìm hắn nên đã mời một pháp sư làm phép ở nhà, dán bùa trên cửa chính, ngăn cản em đến. Vương Tiểu Phi nói hắn vẫn còn thích em, tuy nhiên hắn còn nói người chết thì hết, hắn cũng không thể vì em mà ở giá cả đời, cho nên hắn đã từ từ thích cô gái mà mẹ hắn giới thiệu. 3 tháng sau khi em chết, bọn họ đã kết hôn, nếu không phải vì vợ hắn đang mang thai, anh đã tát hắn một phát chết luôn rồi. Từ Hàm đang thất thần ngồi trên giường, nhìn mình trong gương, chua xót cười nói, vậy không cần phải lo lắng bộ dáng của mình như thế nào, mặc trang phục gì để gặp anh ấy rồi. Tạ Vũ Tình khuyên nhủ, cô chết, người ta tìm người yêu mới, dù rằng hơi sớm một chút, lại có vẻ tuyệt tình, hơn nữa cô người yêu kia, nhưng cũng không phải là không thể hiểu được. Tiểu mã tiếp lời, hầm hừ nói rằng, mẹ nó, nếu chỉ như thế thì tôi tức làm gì? Vấn đề là tôi kể chân tướng cho hắn nghe, hắn cũng tin đấy, nhưng rồi hắn nói, người khác biệt, hắn không muốn gặp em. Hơn nữa hắn đã có vợ, không tiện gặp mặt, tôi liền bảo hắn chỉ cần gặp em một chút thôi. Hắn vẫn kiên quyết mặc kệ, nói gì cũng xua đi, bảo có gặp cũng còn nghĩa lý gì. Khốn kiếp thật, em vì hắn mà bỏ nhà ra đi, vì hắn mà chết, vì hắn mà chờ đợi lâu như vậy không thể siêu thoát, thế mà hắn vẫn không chịu gặp em dù chỉ một lần. Từ Hàm đang rốt cuộc không nhịn được nữa, khóc nức nở, thật là một tên cặn bã. Tạ Vũ Tình nghe xong cũng không chịu nổi, tiếc là hắn chưa phạm pháp, nếu không ta sẽ giết chết hắn. Phải rồi tên vô lại. Hay là để ta giúp ngươi lấy ngày tháng năm sinh của hắn, ngươi câu hồn phách của hắn, tẩn hắn một trận. Tiểu mã vội vàng nói, ý hay đó, giống như Trần Vũ lúc trước vậy, phải để cho hắn biết tay. Diệp Thiếu Dương còn chưa mở miệng, Từ Hàm Đan đã ngưng khóc, tỉnh táo lại, nói, kỳ thực tôi đã sớm biết anh ấy cố tình vứt bỏ tôi để ở bên cạnh cô gái khác, cho nên tôi mới muốn cùng anh ấy ra đi, tới miền đất mới, làm lại từ đầu, bây giờ tôi mới biết là mình sai rồi. Nếu như trái tim của một người đã không ở bên cạnh tôi có trói cũng không trói được. Nàng thở dài, liếc mắt nhìn 3 người, miễn cưỡng cười nói, 3 vị, không cần tức giận vì tôi đâu, tôi chờ nửa năm chỉ vì muốn chờ kết quả cuối cùng, bất kể là kết quả gì, tôi cũng không hối tiếc. Lòng người khó đoán, ai cũng không thể tránh khỏi, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi, chấp niệm của tôi đến đây là kết thúc, Đại Pháp Sư, hãy đưa tôi tới âm phủ trình báo. Diệp Thiếu Dương gật đầu, an ủi vài câu, vẽ một đạo dẫn hồn phù. Từ Hàm đang khoác tay áo nhìn 3 người, bám vào lá bùa, nhẹ nhàng bay ra ngoài cửa. Vành mắt Tạ Vũ Tình có chút đỏ lên, trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng, cô gái ấy thật sự quá khổ, tên vô lại, người ta ở dương gian lâu như vậy, đến âm phủ có bị phạt hay không? Đương nhiên rồi, bất quá tôi đã làm dấu trên lá bùa, khi nàng ta đến gặp phán quan nhất định sẽ để cho tôi chút mặt mũi mà xem xét giảm bớt trừng phạt. Tiểu mã gào lên, vì sao không miễn toàn bộ nghiêm phạt? Em ấy có làm gì sai đâu? Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc tiểu mã, nói, sao không làm sai? Nàng không phải bị người ta câu hồn, lại vì chấp niệm quá sâu mà không xuống âm ti trình báo, một mực ở lại nhân gian, tuy tình ngay lý gian nhưng cũng đã phạm sai lầm. Tiểu mã không phục, hừ một tiếng nói, bất công quá, Từ Hàm đang si tình phạm sai lầm, còn tên phụ bạc kia thì sao? Diệp Thiếu Dương trầm giọng nói, ai bảo cậu hắn không bị gì. Thay lòng đổi dạ, vứt bỏ người yêu, đồng thời gián tiếp hại chết nàng, pháp luật dương gian không quản được, thế nhưng sau khi chết sẽ bị âm ti nghiêm phạt thích đáng, nếu so với án phạt của Từ Hàm đang chắc chắn không chỉ gấp 10 lần, Tiểu Mã và Tạ Vũ Tình nghe xong, bất bình trong lòng cũng trở nên giảm bớt. Egypt, hỏi thế gian tình là gì, Tiểu Mã còn muốn cảm khái một chút, Diệp Thiếu Dương đã đá một cước vào mông cậu, bớt nhảm đi, lo mà làm chính sự, đúng đúng, tôi phải đi thu tiền của lão chủ quán trước. Tiểu Mã lập tức thay đổi bộ dáng, mặt mày hồng hào chạy ra ngoài, Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình thu dọn đồ đạc xong thì đi đến phòng khách, Tiểu Mã đang giúp chủ quán thao tác máy vi tính, chuyển 6 vạn vào tài khoản ngân hàng của cậu. Xong việc, lão chủ quán cười khổ méo mó, nhiệt tình tiễn bọn họ rời đi, ăn xong điểm tâm, Diệp Thiếu Dương phân phó cho Tiểu Mã cất tiền, dựa theo địa chỉ mà Từ Hàm đang đưa cho chuyển 3 vạn đến cho cha mẹ nàng. Bởi vì được 1 vạn cho nên Tiểu Mã rất vui vẻ làm người chuyển tiền, gọi một chiếc taxi tới rồi rời đi. Diệp Thiếu Dương ngồi trên xe của Tạ Vũ Tình lấy ra la bàn âm dương nghiên cứu, chiếc xe chạy một vòng trên con đường chính quanh thôn, làm vậy có thể tìm được trận pháp kia hay không? Tạ Vũ Tình không hiểu hỏi, liếc nhìn la bàn âm dương, mặt trên có rất nhiều kim và chỉ số đồng hồ, trông hoa cả mắt. Diệp Thiếu Dương nói, rất đơn giản, mục đích của ngũ quỷ bàn sơn trận là bố trí nhiều phân trận, mỗi phân trận hấp thu tà khí tại nơi nó thiết lập, dùng để sửa đổi phong thủy. Vì vậy phân trận của ngũ quỷ bàn sơn trận nhất định phải là nơi có tà khí nồng đậm nhất, cho nên dùng la bàn âm dương rất dễ tìm thấy. Tạ Vũ Tình thà một tiếng, lại hỏi, tà khí là cái gì? Quỷ khí, thi khí, yêu khí, âm khí, quán khí, tất cả đều thuộc về tà khí. Mau rẽ trái, Tạ Vũ Tình lái xe qua một con đường nhỏ bên trái, đi được khoảng 100 mét thì dừng lại trước một tòa nhà, hai bên tòa nhà có hai con đường nhỏ, nàng chợt hỏi, đi đâu tiếp? Không đi đâu hết, chính là bệnh viện này. Sắc mặt của Diệp Thiếu Dương trầm xuống, ở đây. Tạ Vũ Tình nhìn tòa nhà bệnh viện, quan sát nửa ngày, nói rằng, có gì đâu. Diệp Thiếu Dương lấy ra một lọ thất tinh thảo phun vào mắt của Tạ Vũ Tình, nói rằng, nhìn đi. Tạ Vũ Tình dụi dụi mắt, vừa mở mắt ra, nhất thời hít vào một hơi thật sâu, toàn bộ bệnh viện bị bao phủ bởi một tầng khí đỏ như máu. Đây là quỷ khí, dung hợp với mùi máu tanh. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cười khổ, quỷ khí nồng nặc như vậy, xem ra đối thủ của chúng ta lần này sẽ là một con ác quỷ. Chỉ cần không giống quỷ ăn thi là tốt rồi. Hai người xuống xe đi tới trước cửa bệnh viện, nhìn kỹ lại, bệnh viện có một cái sân rất lớn, toàn bộ tòa nhà cao khoảng 5, 6 tầng, quy mô không nhỏ. Tạ Vũ Tình giải thích, bệnh viện này tuy thuộc một trấn nhỏ nhưng lại là bệnh viện lớn nhất trong tất cả các trấn, cho nên quy mô mới lớn như thế. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, quy mô càng lớn thì lại càng phiền phức cho việc điều tra, xem ra tôi phải ở nơi này thêm mấy ngày. Cô có cách nào liên hệ với lãnh đạo bệnh viện hay không, gọi bác sĩ y tá nào đó để phối hợp điều tra? Tạ Vũ Tình nói, hơi phiền toái, để ta lợi dụng thân phận cảnh sát thử xem. Nói xong, hai người đi vào cửa bệnh viện. Đột nhiên phía sau vang lên một âm thanh, Diệp Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn, một tiểu loli mặc đồng phục y tá, cười tủm tỉm đang nhìn hắn. Trông có vẻ hơi quen mặt, ai vậy? Chương 144, Đồ Tôn. Đại Pháp Sư, anh không nhớ em hả? Em là Hứa Nhã Quyên. Cô gái tiến đến trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, ngày trước ở nhà lão trưởng thôn, em và mẹ đã cùng nhau đỡ đẻ cho Tiểu Phương, kết quả gặp phải quỷ anh. Diệp Thiếu Dương vỗ gáy một cái, à, thì ra là em gái, mẹ em ngày trước bị dọa đến ngất xỉu, bây giờ thế nào rồi, đã sớm không sao? Diệp Thiên Sư, anh đến đây làm gì? Anh, Hứa Nhã Quyên cướp lời, tróc quỷ phải không? Không đợi hắn trả lời, cô đã nhíu mày nói tiếp, Diệp Thiên Sư, bệnh viện bọn em quả thực có chuyện ma quái, hiện tại lòng người hoang mang lo sợ, anh phải điều tra cho kỹ đó nha. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, liếc mắt nhìn Tạ Vũ Tình, hỏi Hứa Nhã Quyên, sao? Xuyệt. Hứa Nhã Quyên nhìn hai bên trái phải một chút, thấp giọng nói, lãnh đạo không cho bọn em công khai dư luận. Nếu anh muốn điều tra thì hãy bí mật tới tìm em. Diệp Thiếu Dương nói, thiếu chút nữa quên hỏi em làm ở đây à? Thực tập y tá khoa phụ sản. Á, trễ giờ rồi. Diệp Thiên Sư, em chờ anh tìm em đó nha. Nói xong cô chạy vù vào bệnh viện. Diệp Thiếu Dương nhìn bộ dáng cô chạy trốn, cười nói, em gái này thật có ý tứ. Tạ Vũ Tình biểu môi, ngươi chú ý không đúng chỗ rồi, cô bé ấy bảo bệnh viện này có chuyện ma quái chứ có bảo có liên quan đến trận pháp kia đâu, 8 phần 10 là có. Đi thôi, tìm viện trưởng nói chuyện, hai người đi tới ký túc xá, dựa vào bảng hiệu tìm được phòng viện trưởng. Viện trưởng bệnh viện là một nam nhân chừng 40 tuổi, gọi là Trịnh Kiêu Phi, ngoại hình nho nhã, mang một cặp mắt kính. Diệp Thiếu Dương chú ý tới hoa văn vân rùa trên gọng kính của y, trong quá khứ có những âm dương sư biết dùng vỏ rùa để làm gọng kính trừ tà, hiện nay chỉ còn lại một số pháp sư vẫn tiếp tục sử dụng tập quán này. Tạ Vũ Tình vừa vào cửa đã móc ra thẻ cảnh sát, Trịnh Kiêu Phi xem qua, cung kính cúi chào, thì ra là Tạ đội trưởng. Thất kính, vị này chính là cố vấn đội hình cảnh của chúng ta, Diệp tiên sinh. Tạ Vũ Tình nói, lần này chúng ta tới là vì có người báo bệnh viện của các ngươi xảy ra chuyện lớn, chúng ta nhận lệnh đến điều tra một chút, Trịnh viện trưởng, rốt cuộc là có chuyện gì? Diệp Thiếu Dương kính nể nhìn Tạ Vũ Tình, cảnh sát quả nhiên là siêu lừa đảo, cái gì cũng không biết nhưng vẫn có thể sắp xếp đặt bẫy người khác, quả nhiên, Trịnh Kiêu Phi biến sắc, thở dài, nói, Tạ đội trưởng nói đến sự cố điều trị trước kia ư, sao nào, có người báo cảnh sát, Tạ Vũ Tình ngẩn ra, lại có một vụ án mạng khác. Không đợi nàng mở miệng, Trịnh Kiêu Phi đã nói rằng, nếu các người muốn điều tra thì tôi sẽ tuyệt đối phối hợp, có điều. Cá nhân tôi nghĩ chuyện này rất lạ, các người chưa chắc tìm ra chân tướng đâu, hử, lời này có ý gì, ừ thì. Trịnh Kiêu Phi chần chừ nhìn hai người, do dự nói, có mấy lời mà dựa theo nghề nghiệp của tôi, thật sự rất khó nói. Tạ Vũ Tình vừa nghe xong thì thấy tò mò, hỏi, Trịnh viện trưởng nói thẳng đừng ngại, đây không phải là trường hợp chính thức. Ông không cần phải sợ lời nói làm ảnh hưởng đến công việc của mình, tất cả là tự bọn ta muốn đi điều tra. Nghe nàng nói như vậy, Trịnh Kiêu Phi cũng yên lòng, gật đầu, bắt đầu hạ giọng, nói ra các người có thể không tin, chúng tôi quan sát qua camera thì phát hiện, chuyện này là do ma quỷ làm. Tạ Vũ Tình và Diệp Thiếu Dương nhìn nhau cười cười, Trịnh Kiêu Phi lại tưởng là đang cười nhạo y, nhún nhún vai, có chút không thích bảo, tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Các người cứ xem như nãy giờ tôi chưa nói gì đi, muốn điều tra thì tôi sẽ phối hợp, cả viện chúng tôi đều phối hợp. Trong giọng nói của y thấp thoáng chút ý tứ thách thức, kiểu như ta muốn chống mắt lên xem bọn ngươi sẽ điều tra ra kết quả gì. Diệp Thiếu Dương nhìn y, hỏi, Trịnh viện trưởng, ông thân là bác sĩ mà cũng tin quỷ thần. Trịnh Kiêu Phi Vân Đạm Phong khinh cười cười, có một số việc không đơn giản như cậu nghĩ. Tạ Vũ Tình nhịn không được, xì một tiếng, chỉ vào Diệp Thiếu Dương nói, Trịnh viện trưởng, ta cũng không vòng vo với ông, vị này chính là Diệp tiên sinh, cố vấn thần quái của đội hình cảnh chúng ta. Chúng ta biết bệnh viện các người xảy ra sự kiện linh dị, cho nên thỉnh ngài tới điều tra, nếu không sao ta dám không mang theo cảnh sát nào tới đây. Trịnh Kiêu Phi ngẩn ra, nhìn Diệp Thiếu Dương từ trên xuống dưới, hỏi, Diệp tiên sinh từ đâu tới, Mao Sơn. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt trả lời, Trịnh Kiêu Phi vừa nghe xong liền nở nụ cười, xin lỗi nhé Diệp tiên sinh, tôi nói thẳng. Cậu nói môn phái khác thì tôi còn có thể tin, thế nhưng Mao Sơn. Căn cứ theo tôi được biết, Mao Sơn nhiều năm nay không mở cửa thu nhận đồ đệ, mà Diệp tiên sinh lại còn trẻ như vậy. Diệp Thiếu Dương biết Trịnh Kiêu Phi có ý bảo mình là lừa đảo, cũng khó trách, Mao Sơn là đại môn phái hàng đầu trong chính đạo, tiếng tăm lừng lẫy như vậy, rất nhiều kẻ bịp bợm giang hồ đều tự xưng mình là đệ tử Mao Sơn. Trịnh Kiêu Phi nếu đã biết Mao Sơn nhiều năm nay không thu nhận đồ đệ, chứng tỏ y cũng có chút lai lịch. Lập tức hỏi, sao ông biết chuyện của Mao Sơn? Trịnh Kiêu Phi cười nhạt một tiếng, tại hạ may mắn học qua vài đạo pháp ở Long Hổ Sơn và Mao Sơn lại là nhị tông đạo môn Nam Bắc, chúng ta cũng coi như là một nửa đồng môn. Câu cuối của y rất có ý giễu cợt, Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, đúng là một nửa đồng môn, nhưng mà không được tính là sư huynh đệ. Trịnh Kiêu Phi cười cười, ồ, các hạ cuối cùng cũng đã thừa nhận không phải là đệ tử Mao Sơn. Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói, ông hiểu lầm ý tôi rồi, trưởng môn Trương Thước của Long Hổ Sơn thua Thanh Vân Tử của Mao Sơn hai đời, bàn về vai vế, hắn nên gọi tôi một tiếng sư thúc, ông là đệ tử của hắn, ông thấy ông nên gọi tôi là gì? Trịnh Kiêu Phi đột nhiên biến sắc, nói rằng, khoác lác, vai vế đều được phân chia trong nội môn, sư phụ Trương Thước của tôi đích xác gọi Thanh Vân Tử là sư tổ, thế nhưng Quách đạo trưởng cũng không dám mạo xưng là sư thúc của ngài, nếu bàn về cấp bậc. Chỉ có đệ tử chân truyền Diệp Thiên Sư của trưởng môn Thanh Vân Tử mới dám xưng một tiếng sư thúc mà thôi. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn y, ông nói ai? Diệp Thiên Sư của Mao Sơn, lúc này đang ở Thạch Thành, ông nói ai? Diệp Thiếu Dương lặp lại một lần nữa, Diệp. Trong phút chốc, Trịnh Kiêu Phi giống như bị điện giật, trong đầu nghĩ đến thứ gì đó, mở to hai mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, cậu, cũng họ Diệp, Tạ Vũ Tình chen vào một câu, vị này chính là Diệp Thiên Sư mà ông nói, Diệp Thiếu Dương, Trịnh Kiêu Phi hóa đá tại chỗ, một lúc sau, sắc mặt chợt biến thành màu gan lợn, bỗng nhiên đứng phát dậy, dựa theo quy củ của đạo môn mà bái lạy Diệp Thiếu Dương mấy cái, Diệp Thiên Sư, Diệp Sư Tổ, con, nhớ tới chuyện lúc nãy làm tổn hại hắn, ruột y chợt co thắt, vô cùng ăn năn, đến câu xin lỗi cũng không dám mở miệng nói. Diệp Thiếu Dương khoát tay áo, người không biết không có tội, Trịnh viện trưởng không cần suy nghĩ nhiều, nói gì đi nữa, chúng ta cũng là một nửa đồng môn. Trịnh Kiêu Phi trong lòng cảm động, không hổ danh là thiên sư, khí độ bất phàm, chỉ là Diệp Thiếu Dương càng như vậy, y càng cảm thấy bất an. Dập đầu nhận lỗi một hồi lâu, y mới từ từ đứng dậy, ba người ngồi xuống ghế trò chuyện lần nữa. Diệp Thiếu Dương hỏi Trịnh Kiêu Phi, Trịnh viện trưởng làm sao biết tôi đang ở Thạch Thành? Trịnh Kiêu Phi nói, Diệp Sư Tổ, Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, đừng gọi như vậy, đây là thành thị, gọi như vậy nghe rất kỳ quái, cứ gọi tôi là Tiểu Diệp, chương 145, tiếp âm sanh bà. Trịnh Kiêu Phi chắp tay nói rằng, không dám đắc tội, ở nơi công khai, tôi gọi ngài là Diệp Tiên Sinh, Diệp Tiên Sinh không biết đâu, hiện giờ toàn bộ Thạch Thành, chỉ cần là người có dính dáng đến giới pháp thuật thì đều biết đến đại danh của ngài. Diệp Tiên Sinh vừa đến Thạch Thành đã dẹp yên ký túc xá số 4 tồn tại 70 năm, dễ dàng thu phục một âm sào bách quỷ mà các pháp sư khác chỉ dám đi vòng quanh, không dám vào, đố ai không phục. Diệp Thiếu Dương khoát tay áo nói rằng, tôi không muốn nghe tin đồn nhảm, chuyện đó tuyệt đối không dễ dàng gì, suýt chút nữa đã chết ở bên trong. Trịnh Kiêu Phi cười ha ha, mặc kệ thế nào, Diệp Tiên Sinh cũng đã công thành danh toại, hiện tại có không ít phú hào Thạch Thành muốn mời ngài đến phong thủy khai quang. Ra giá vô cùng cao, nhưng khổ nỗi không ai tìm thấy ngài. Họ đến thỉnh lão quách thì lão quách bảo lịch của ngài bận kín hết rồi, phải chờ một tháng sau trở lên. Diệp Thiếu Dương im lặng không nói gì, chỉ âm thầm nghĩ, ôi mẹ nó mình thành danh nhân rồi, cảm giác này cũng không tệ lắm. Chờ triệt hạ ngũ quỷ bàn sơn trận xong, mình sẽ nhờ lão quách giúp mình giao thiệp làm ăn, lăn lộn kiếm ít tiền và bằng hữu chi viện. Bớt nói lạc đề, Trịnh viện trưởng, kể chuyện ma quái trước đi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Trịnh Kiêu Phi hít sâu một hơi, nói rằng, chuyện này nói miệng cũng không rõ, để tôi cho hai người xem video clip, trong máy vi tính của tôi có giữ một bản, nói xong y trở lại trước bàn làm việc, mở máy vi tính ra, tìm được một đoạn video clip, bấm phát hình, đây là một đoạn video ghi lại cảnh tượng tại phòng sinh, trong video, những bác sĩ và y tá đang đỡ đẻ cho một người phụ nữ, để bảo vệ lý lịch, thông tin về người này đã bị bôi mờ. Hiện giờ tất cả còn đang bình thường, sản phụ sinh thuận, thế nhưng qua 20 phút sau thì... Trịnh Kiêu Phi vừa nói vừa rê chuột kéo đến đoạn hơn 10 phút sau, nhìn kìa, sản phụ đang ngó lên trần nhà, vẻ mặt không riêng gì thống khổ mà còn có sự sợ hãi. Trong video, Diệp Thiếu Dương thấy sản phụ đang há mồm trợn mắt nhìn trần nhà, thế nhưng camera không quay được vị trí đó. 3 phút sau, cửa phòng sinh chợt bị đẩy ra, một bóng người thấp lùn, lưng còng đi đến bên cạnh giường. Trên đầu đội một chiếc khăn màu đỏ, một chùm tóc bạc thoáng lộ ra bên ngoài, dựa theo suy đoán, đây hẳn là một lão bà mặc một bộ quần áo đen dài đến bàn chân, cánh tay trái có một đoạn dây xích đen quấn lấy, tay phải cầm một chiếc giỏ trúc, bên trong rổ toàn là tiền giấy, đi tới sau lưng đám y tá, Tạ Vũ Tình che miệng thốt lên, bà lão này là, Trịnh Kiêu Phi nói, Tạ đội trưởng đừng gấp, cứ xem tiếp, một bác sĩ dường như phát hiện ra cửa phòng sinh bị mở. Vì vậy gọi một người y tá đóng cửa, y tá kia quay đầu trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương thấy đó là Hứa Nhã Quyên. Hứa Nhã Quyên đi xẹt qua bà lão rồi đóng cửa, sau đó lại quay trở về bên giường, dường như hoàn toàn không nhìn thấy bà lão. Thế nhưng sản phụ lại đột nhiên phát hiện ra bà lão, kích động giơ ngón tay chỉ vào bà. Camera không phát ra âm thanh, thế nhưng nhìn biểu tình và ngôn ngữ tay chân của sản phụ, có thể thấy lúc đó nàng sợ hãi cỡ nào. Các bác sĩ và y tá nhìn theo hướng ngón tay của nàng nhưng lại không thấy gì cả. Hai người y tá đến vỗ vai sản phụ như ra sức an ủi, khuyên nàng bình tĩnh, chỉ có sản phụ mới thấy được bà lão. Trịnh Kiêu Phi nói rằng, làm phiền một chút. Tạ Vũ Tình đột nhiên cắt lời, ta nghĩ mãi, vì sao camera quay được hình bà lão. Những bác sĩ y tá không thấy là vì bà lão này dùng quỷ chướng nhãn che mắt, có điều bà ta không biết có camera tồn tại, không thể che giấu mình. Cho nên camera cũng quay được hình như gương soi, quỷ có thể che lại ánh mắt con người, nhưng không nhất định có thể che được gương chiếc xạ. Bà lão kia đi tới trước mặt sản phụ, thổi vào mặt nàng một cái, sản phụ lập tức nằm yên bất động. Bà lão lại bò lên trên thân thể của nàng, đẩy miệng của nàng ra, thổi khí vù vù vào trong miệng. Diệp Thiếu Dương lập tức nhíu mày, Tạ Vũ Tình sợ đến mức mồ hôi chảy ròng ròng. Không lâu sau, hài tử ra đời, bác sĩ y tá chạy ngược chạy xuôi chăm sóc đứa trẻ, bà lão lại đột nhiên leo đến bên cạnh hài tử, dùng xích sắt trong tay cuốn lấy cái cổ nó. Thấy một màn như vậy, Tạ Vũ Tình dùng tay che miệng, suýt chút nữa hét ầm lên. Lão bà dùng xích cuốn đứa trẻ con ném vào trong cái giỏ tiền giấy, đúng lúc này, quái sự xảy ra, đứa trẻ trong cái giỏ bị câu đi vẫn còn nằm trên giường, hơn nữa tay chân nhúc nhích, sống như cũ, y tá liền tới chăm sóc cẩn thận. Cũng không có người phát hiện ra đứa trẻ đã bị câu đi mất, lão bà kia kéo cửa đi ra ngoài, hình ảnh lập tức cắt đến hành lang, Diệp Thiếu Dương suy đoán là do camera khác quay lại được, sau đó ghép vào cùng với camera này. Lão bà vừa đi vừa bốc một nắm tiền giấy thảy vào trong gió, bên người bà chợt xuất hiện mấy cái bóng mơ hồ, dáng vẻ thấp bé, nhìn như là mấy đứa trẻ con, bò bò lăn lăn ở dưới chân bà. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy âm thầm hít vào một hơi, lão bà và mấy cái bóng rất nhanh biến mất, chỉ còn lại những tờ tiền giấy bay khắp bầu trời, lượn lờ theo gió. Sau đó hình ảnh cắt trở lại phòng sinh, trên dưới giường sản phụ đều tràn ngập máu đỏ, bác sĩ và y tá cùng nhau cứu giúp. Thế nhưng không ai thấy từ dưới vũng máu có một cô gái tóc dài đứng lên, thân thể đầy máu, khom lưng, há mồm liếm liếm máu trên nền đất, ta không xem nữa đâu. Tạ Vũ Tình ôm lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương, cả người run rẩy, tuy rằng đứng cách màn hình nhưng nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng như vậy vẫn giật mình sợ hãi. Trịnh Kiêu Phi tắt camera, quay đầu nhìn hai người, nói, sau đó sản phụ xuất huyết nhiều rồi chết, hài tử lại không có việc gì, vẫn sống sót. Tạ Vũ Tình lập tức kinh ngạc. Làm sao có thể, hài tử kia không phải đã bị bà lão bắt đi rồi ư? Trịnh Kiêu Phi không trả lời, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, Diệp tiên sinh, ngài thấy thế nào? Diệp Thiếu Dương chậm rãi nói ra bốn chữ, tiếp âm sanh bà, là cái gì? Tạ Vũ Tình hỏi, chỉ vừa mới nghe tên thôi cũng đã thấy ớn lạnh. Diệp Thiếu Dương nói, đây là một loại quỷ cõi âm biến thành từ huyết tinh, thế nhưng nó không giống với quỷ ăn thi. Tiếp âm sanh bà thỉnh thoảng mới xuất hiện ở nhân gian, chuyên môn chọn những phụ nữ sắp sinh, đợi giây phút cuối cùng trước khi sinh hài tử mà thổi khí vào người phụ nữ, lợi dụng mẹ con dây rốn liền nhau để đem quỷ khí của mình truyền vào trong cơ thể đứa trẻ, sau đó câu hồn hài tử đi, bởi vì kinh qua giai đoạn dây rốn chuyển tiếp nên hồn những đứa trẻ chỉ nhận thức quỷ khí trên người nó, tuân theo mệnh lệnh của nó. Tiếp âm sinh bà một ngày tích lũy đủ 8 anh linh sẽ trở về cõi âm, tìm một chỗ tốt nhất để tu luyện. 8 anh linh quanh năm suốt tháng sẽ cung cấp tu vi cho nó, mỗi lần thiên kiếp, nó sẽ đẩy những anh linh ra ngoài để thừa thụ thiên kiếp thay cho nó, sau đó chờ những đứa trẻ hồn phi phách tán, trở lại dương gian, tìm kiếm anh linh mới. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 146, Quái nhân phòng chứa xác. Quá tà ác, hơn nữa vì sao nhất định phải sát hại phụ nữ có thai? Tạ Vũ Tình nói, thai phụ và trẻ em là mẹ con thiên sinh. Giả như thai phụ không chết, nó sẽ không thể khống chế hoàn toàn anh linh, thật là đáng chết. Diêm Vương gia mặc kệ sao? Tạ Vũ Tình giận dữ nói, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn nàng, trả lời, chuyện cõi âm cô không biết thì đừng nói lung tung, dù sao chỉ cần nó đến dương gian thì pháp sư chúng ta sẽ để ý tới nó. Tin tức tốt, nó nhất định chính là một trong ngũ quỷ chúng ta muốn tìm, tin tức xấu, nó có thể bế khí ẩn hình, rất khó tìm thấy. Diệp Thiếu Dương nói những điều Trịnh Kiêu Phi chỉ mới nghe qua lần đầu, y liền chắp tay bái phục, tôi hoàn toàn trông cậy vào Diệp tiên sinh, chỉ cần có thể bắt được tiếp âm sanh bà để bệnh viện yên bình trở lại, đến lúc đó tôi nhất định sẽ gửi cho Diệp tiên sinh một phần thù lao xứng đáng. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nếu như ở nơi khác thì rất khó bắt được tiếp âm sanh bà, thế nhưng nó đã nằm trong ngũ quỷ bàn sơn trận, trở thành một nước cờ trong tay người khác, tu vi của nó càng mạnh, quỷ khí trận pháp lại càng cường. Bản thân nó cũng không thể trốn khỏi trận pháp, cho nên chúng ta vẫn còn cơ hội bắt được nó. Trịnh Kiêu Phi nghe hắn nói như vậy thì kinh hãi, nói, tiếp âm sanh bà tu vi cường đại như thế, lẽ nào còn có thứ gì có thể chế trụ được nó, đem nhốt vào trận pháp. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng nói, quỷ vực vô cực, ác quỷ mạnh hơn tiếp âm sanh bà vẫn còn nhiều, bất quá hiện giờ tôi đang rất tò mò, người đứng sau điều khiển ngũ quỷ bàn sơn trận này rốt cuộc là ai? Vì sao hắn không đến ngăn cản tôi phá trận, tuy không biết nguyên nhân là gì nhưng Diệp Thiếu Dương tin tưởng, tương lai không xa, chắc chắn mình sẽ phải tử chiến một trận với hắn, bất quá trước đó phải phá bỏ trận pháp Long Vĩ Tứ Châm này đã. Tiếp âm sanh bà so với quỷ ăn thi quả thực khó hơn nhiều. Lúc này Tiểu Mã chợt gọi điện thoại tới bảo đã chuyển tiền xong, hỏi hắn ở đâu, Diệp Thiếu Dương báo địa chỉ, cúp điện thoại, Tạ Vũ Tình lại hỏi, ta còn có nghi vấn, nữ nhân đầy máu, à không, nữ quỷ dưới giường là ai, huyết hồ quỷ, chuyên uống máu phụ nữ có thai, nó là đồng lõa của tiếp âm sanh bà, ngay từ đầu đã xuất hiện trên trần nhà để hù dọa thai phụ, làm nàng ta sợ hãi để tiếp âm sanh bà dễ dàng lợi dụng hơn, sau đó chờ thai phụ xuất huyết thì hưởng thụ thưởng thức, thật độc ác. Tạ Vũ Tình nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến thứ gì đó, hỏi, phải rồi, tiểu hài tử kia bị tiếp âm sanh bà câu mất hồn phách, sau đó sẽ như thế nào? Tiếp âm sanh bà không có cách nào mang đi ba hồn bảy phách của đứa trẻ, trong thân thể đứa trẻ chỉ còn lại một mệnh hồn, bây giờ còn nhỏ, không nói, không hiểu chuyện, sẽ không có vấn đề gì, nhưng sau khi lớn lên thì sẽ. Diệp Thiếu Dương nhún vai, biến thành ngu ngốc, đáng thương như thế sao? Tạ Vũ Tình không đành lòng nói, có biện pháp nào chữa lành cho nó hay không? Diệp Thiếu Dương nói, trừ phi giết chết tiếp âm sanh bà, đem anh linh mất đi của đứa trẻ trở lại, sau đó anh linh được một luồng hồn phách trong thân thể hút về, bất quá chỉ có thể trong vòng 3 tháng, 3 tháng sau, tâm trí hài tử phát dục, lúc đó hồn phách có quay về thân thể cũng sẽ tổn thất trí lực nhất định. Tạ Vũ Tình nghe thế hai mắt sáng ngời, nói rằng, giao cho ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể làm được, tiếp âm sanh bà không dễ đối phó. Diệp Thiếu Dương nhún vai, nhưng tôi sẽ tận lực. Trịnh Kiêu Phi xoa xoa tay, xin lỗi Diệp Thiếu Dương, đây vốn là chuyện của bệnh viện, tôi hẳn là nên tham dự điều tra, thế nhưng, ngày mai tôi phải vào thủ đô tham dự một hội nghị y học, buổi trưa là đi rồi, cũng không kịp mời hai vị ăn cơm, đành hẹn lại sau. Còn chuyện điều tra, vẫn cảm phiền Diệp tiên sinh, Diệp sư tổ giúp đỡ, ha ha, Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, ông có ở đây hay không cũng chẳng sao cả, chỉ cần ông sắp xếp cho bệnh viện các ông phối hợp điều tra với chúng tôi là được. Trịnh Kiêu Phi gật đầu, tôi sẽ sắp xếp thông báo, chờ giải quyết xong xuôi, Tiểu Mã cũng đã trở về, mọi người cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Diệp Thiếu Dương buồn bực hỏi Trịnh Kiêu Phi, ông là đệ tử ngoại môn Long Hổ Sơn, vì sao lại công tác ở bệnh viện, còn làm đến chức viện trưởng? Trịnh Kiêu Phi cười nói, nhà của tôi vốn là trung y thế gia, mở tiệm thuốc dưới trấn Long Hổ Sơn, sư phụ tôi khi đó thường xuống núi mua thuốc đông y, thấy tôi hiếu học, thu nhận tôi làm đệ tử. Tôi chủ yếu chỉ học y thuật, pháp thuật cũng biết chút ít mà thôi. Sau khi trưởng thành, tôi vào đại học, tham gia công tác như người bình thường, lăn lộn làm sao được lên làm viện trưởng của bệnh viện nhỏ này, ha ha, tục nhân may mắn. Diệp Thiếu Dương nói, tôi cũng chỉ là tục nhân, mọi việc xong xuôi thì nhớ trả thù lao, ha ha, yên tâm, cái này tuyệt đối không thể thiếu, tôi có lừa ai cũng không dám lừa Diệp sư tổ. Trịnh Kiêu Phi bảo phải ra sân bay, cáo từ đi trước. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã cùng nhau leo lên xe Tạ Vũ Tình, nói nàng, vẫn như cũ, ở đây giao cho bọn tôi, cô trở về truy bắt cái tên soái xấu xí kia đi, những chuyện khác không cần cô quan tâm, bao giờ cần hỗ trợ, tôi sẽ gọi điện thoại cho cô. Tạ Vũ Tình gật đầu, hỏi, tiếp theo ngươi định làm gì? Diệp Thiếu Dương nhíu lông mày, đi dạo trong bệnh viện trước, mời em gái y tá đi ăn, hỏi thăm tình hình chỗ này, sau đó tính tiếp. Tạ Vũ Tình vừa nghe liền tỏ vẻ không thích, đẩy hắn một cái. Nói rằng, nghe ngươi nói hưng phấn như thế, sợ là ngoài mục tiêu mời người ta đi ăn, ngươi còn có ý định nào khác? Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, làm gì có, ai biết được, dù sao ta cũng rất ghét mấy tên vô lại, tự giải quyết cho tốt đi. Tạ Vũ Tình hừ một tiếng, lái xe rời đi, nói nhăn nói cuội. Diệp Thiếu Dương nhìn về phía ô tô, lầm bầm mắng, sau đó cùng Tiểu Mã trở lại bệnh viện, đi khắp nơi trong bệnh viện một lần, phát hiện âm khí ở đây vô cùng nặng. Tầng dưới lầu là một loạt dãy nhà ngói, Diệp Thiếu Dương tìm được phòng chứa xác, từ ngoài cửa nhìn vào, bên trong bày một loạt ngăn tủ lạnh, cũng không biết bên trong có bao nhiêu thi thể, vừa định tìm khe cửa quan sát kỹ một chút, đột nhiên phía sau vang lên một âm thanh lạnh lùng, đang làm gì thế? Diệp Thiếu Dương quay đầu lại thì thấy trong căn phòng bảo vệ có một người đàn ông trung niên đang núp trong bóng đêm, lạnh lùng nhìn mình. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, trước tới đây không thấy ai trong phòng bảo vệ, thì ra là núp trong góc trình mình. Nhìn ánh mắt hung ác nham hiểm của y, Diệp Thiếu Dương cảm giác được một tia khí tức khác thường, nhíu mày, cố ý hỏi, ông là bảo vệ? Người đàn ông dương mắt nhìn hắn, dùng giọng nói không chút cảm xúc nói rằng, đi đi, đây không phải là chỗ bọn mày nên tới. Diệp Thiếu Dương còn muốn nói chuyện, người đàn ông đã đứng lên, trực tiếp đóng cửa, trầm một cái. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là bảo Tiểu Mã trở về, nửa đường, hắn chợt nói, thằng cha lúc nãy có vấn đề. Tiểu Mã ngẩn ra, phản xạ có điều kiện hỏi, là quỷ hay là cương thi? Không phải, tôi không nói rõ được, tối nay chúng ta quay lại đây xem. Chương 147, quỷ hóa trang. Hai người đi vòng quanh bệnh viện quan sát một lần nữa, Diệp Thiếu Dương ghi nhớ hết mọi đặc điểm tại từng ngóc ngách trong đầu rồi mới rời khỏi bệnh viện. Nhìn đồng hồ đã đến trưa, Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã quyết định đến quán cơm nào gần đó để ăn uống. Vừa đi ngang qua khoa phụ sản, Diệp Thiếu Dương liền gặp Hứa Nhã Quyên đang ngồi trong phòng trực. Hứa Nhã Quyên thấy hắn thật sự đến tìm mình thì vô cùng cao hứng, hí ha hí hửng bảo hắn đợi một chút, chạy vào thay đồ, sau đó đi theo hắn ăn cơm. Dọc đường đi có không ít y tá và điều dưỡng tò mò ngoái đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, sau đó mỉm cười nhìn Hứa Nhã Quyên, có người phóng khoáng tới nỗi chạy đến trêu chọc bọn họ, chỉ là giỡn thôi, Diệp Thiên Sư, anh bỏ qua nha. Hứa Nhã Quyên đỏ mặt nói, ai bảo chúng mình gần bằng tuổi nhau làm gì? Diệp Thiếu Dương cười cười, may mà em đi theo anh không có người nghĩ em đang cặp kè đại gia, cơ mà đừng gọi anh là Diệp Thiên Sư, anh lớn hơn em, kêu Thiếu Dương ca là được rồi. Hứa Nhã Quyên vui vẻ tiếp thu, Tiểu Mã đã đi đến quán cơm trước. Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại hỏi rõ Tiểu Mã chỗ ăn cơm rồi dẫn Hứa Nhã Quyên tới, sau đó giới thiệu qua lại hai người. Mọi người đều là thanh niên, tính tình hào sảng rộng rãi, cho nên chỉ trong chốc lát đã thân thiết với nhau. Vừa ăn cơm, ba người vừa kể về sự kiện linh dị tại bệnh viện, video clip mà Diệp Thiếu Dương xem lúc nãy không được viện trưởng phát cho các bác sĩ và y tá xem, bởi vì sợ gây hoang mang và khủng hoảng trong bệnh viện, cho nên Hứa Nhã Quyên cũng không hề xem qua. Bất quá, Hứa Nhã Quyên vẫn biết chuyện ngày hôm đó không đơn giản như vẻ bề ngoài, lúc đó em thật sự rất lạnh. Nghe Diệp Thiếu Dương hỏi, cô lập tức trả lời, trong mắt lộ ra sự sợ hãi, em nhớ rõ lúc đó cửa mở ra, tiếp theo là một cảm giác ớn lạnh đến xương sống, vô cùng đáng sợ, giống như có một người vô hình đang đẩy cửa, sau đó đứng bên cạnh em. Hứa Nhã Quyên hít một hơi lãnh khí, nói rằng, còn nữa, khi sản phụ xuất huyết, em vô tình nhìn thấy vũng máu dưới chân giường khẽ động, hơn nữa hình như giảm bớt một chút, trông như đang bị vật gì đó hút vào. Không biết có phải là ảo giác hay không mà em nhìn thấy dưới vũng máu khúc xạ ra một cái bóng của nữ nhân. Em nói với bọn họ thì không ai tin tưởng, thế nhưng ở ngoài hành lang phòng sinh chợt xuất hiện rất nhiều tiền giấy, rải đầy trên mặt đất. Bọn em muốn xem camera thì bị viện trưởng đuổi đi, không cho ai xem cả. Thiếu Dương ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ờ thì, chuyện ma quái thôi. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, dù gì cũng còn nhiều việc cần cô ấy hỗ trợ, cho nên không thể giấu cô ấy, vì vậy đem chân tướng mọi chuyện kể đơn giản cho Hứa Nhã Quyên nghe, đồng thời cũng nói cho Tiểu Mã nghe, hai người nghe xong đều kinh ngạc không nói nên lời. Hứa Nhã Quyên dựa vào lưng ghế, sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói, Thiếu Dương ca, anh không nói thì thôi, nói ra lại làm em hồi tưởng đến cái ngày hôm ấy, nghĩ đến mà sợ. May là Thiếu Dương ca đã đến, con quỷ kia sẽ mau chóng bị tiêu diệt, đâu có dễ vậy. Diệp Thiếu Dương cười khổ, hỏi cô, trước đây có chuyện sản phụ nào chết tương tự như vậy không? Em vừa vào bệnh viện không bao lâu, cộng thêm tuần trước nữa thì đã gặp qua hai trường hợp. Bệnh viện này là bệnh viện lớn nhất trên trấn, tất cả các thôn dân phụ cận đều tới đây sinh con. Chuyện phụ nữ xuất huyết khi sinh hàng năm đều xảy ra vài lần, thế nhưng đều có thể cứu chữa kịp thời. Nói đến đây, cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó nói tiếp, như chuyện những sản phụ xảy ra sự cố thì em nghe nói trong vòng 3 năm nay, tại các bệnh viện quy mô tương tự đã phát sinh tổng cộng 4 vụ, tỷ lệ cũng rất cao. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nếu như tính toán đâu ra đấy, xem mấy chuyện ngoài ý muốn đều là do tiếp âm sanh bà gây nên thì nó ít nhất cũng đã có 4 năm anh linh quỷ phó. Nếu như công kích chính diện thì rất khó đối phó. Diệp Thiếu Dương âm thầm suy xét, nếu như vậy, có khả năng mình còn phải đối phó với từng con anh linh. Phải rồi, chuyện ma quái lần trước em bảo là chuyện này sao? Diệp Thiếu Dương hỏi Hứa Nhã Quyên. Hứa Nhã Quyên trả lời, chỉ là một trong số đó thôi. Gần đây bệnh viện bọn em còn phát sinh một chuyện vô cùng quái dị, tuy rằng không ai chết nhưng cũng đủ làm mọi người sợ hãi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, chờ cô nói hết, nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Hứa Nhã Quyên suy nghĩ một hồi rồi nói rằng, vậy em nhớ gì thì nói đó nhé. Toàn trấn bọn em không có nhà tang lễ, cho nên phòng chứa xác ở bệnh viện bọn em không riêng gì chứa người bệnh qua đời trong bệnh viện, mà đến những người tử vong ngoài ý muốn ở nơi khác đều đưa đến đây, chờ gia quyến lãnh đi. Cho nên phòng chứa xác tại đây bình thường chứa không ít thi thể. Bắt đầu từ tháng trước, mỗi buổi sáng làm việc, mọi người đều phát hiện trên bàn giải phẫu trong phòng sinh có một thi thể người nữ chết. Thi thể dùng máu của mình thoa má hồng và tô son, lông mày cũng được tô vẽ cẩn thận, thế nhưng không phải là dùng bút kẻ mày, mà là, nói đến đây, Hứa Nhã Quyên chợt nhíu mày, vẻ mặt chật vật khốn khổ, dùng tròng mắt của người chết dặm thành chất lỏng màu đen, đệt mỡ. Tiểu Mã kéo thùng rác qua không lưng ói, toàn bộ thịt heo trong bụng cậu trôi ra ngoài, Diệp Thiếu Dương cũng cảm giác được dạ dày cuồn cuộn, vội vàng nhấp một ngụm nước trà, ép nó xuống, hỏi tiếp, thi thể ở đâu ra? Thi thể chính là từ phòng chứa xác của bệnh viện, không biết là bị ai đưa tới phòng sinh. Hứa Nhã Quyên nói tiếp, viện trưởng vội vã mở camera xem chuyện gì đã xảy ra, kết quả là toàn bộ camera vào ban đêm đều bị rè, không thấy gì cả. Viện trưởng chạy đến phòng bảo vệ để hỏi lão Ngô thì lão nói là đêm đó lão đã ngủ mất, không biết chuyện gì xảy ra hết. Viện trưởng không thể làm gì khác hơn là phong tỏa tin tức, chỉ có người trong nội bộ biết chuyện này. Để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra, viện trưởng còn yêu cầu thêm bọn em buổi tối phải khóa kỹ hết các cửa phòng sinh, giao chìa khóa cho trực ban. Kết quả, ngày thứ hai đi kiểm tra phòng lại xảy ra chuyện y như vậy, vẫn là một nữ thi nằm trên bàn mổ, dùng nhãn cầu bị ghim nát vẽ mày, dùng đầu lưỡi để đánh máu lên má hồng và tô môi. Tiểu Mã lắc đầu, cau mày nói, người nào khẩu vị nặng như vậy, thích nữ thi. Hứa Nhã Quyên nói tiếp, lần này ảnh hưởng lớn, toàn bộ camera trong bệnh viện đều bị kiểm tra, cuối cùng cũng không phát hiện ra điều gì. Hơn nữa vào lúc ban đêm, phòng trực ban y tá có người, kiên quyết nói chẳng thấy ai đến đưa chìa khóa, bảo vệ phòng chứa xác cũng kiên trì bảo không có gì dị thường. Sau đó, bệnh viện điều thêm 4 bảo vệ và dặn 2 người canh phòng chứa xác, 2 người canh phòng sinh, kết quả sáng sớm hôm sau, cổ thi thể kia lại xuất hiện trong phòng sinh. Mấy người bảo vệ đều nói không biết tại sao lại ngủ mất, cả bệnh viện hết cách, đoán cổ thi thể kia có vấn đề, cho nên ban đêm phái thêm nhiều người hơn đến canh giữ chỗ đó. Anh biết chuyện gì xảy ra không? Sáng hôm sau mọi người lại ngủ mất, sau đó lại tiếp tục có thêm một nữ thi trong phòng sinh. Bệnh viện không còn cách nào khác là bó tay, do đó chuyện này mỗi ngày đều tái diễn, tuy nhiên không gây thêm tổn thất gì khác, cả viện cũng đành câm lặng, chỉ có thể gọi người bảo vệ tốt nơi này, dặn dò mọi người giữ kín bí mật, cho nó êm xuôi. Hiện giờ mỗi sáng sớm, mọi người đều đã hình thành thói quen là đến phòng sinh để khiêng thi thể trên bàn mổ trở về phòng chứa xác. Chương 148, AI đưa tôi giấy một. Nghe Hứa Nhã Quyên giảng giải xong, Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã nhìn nhau với vẻ mặt không thể tin được, chuyện này quả thật rất quỷ dị. Bất ngờ, Trịnh Kiêu Phi gọi điện thoại tới báo y đã đến sân bay, hiện đang ngồi trong phòng chờ. Diệp tiên sinh, thời gian gấp gáp, còn một chuyện nữa mà tôi chưa đề cập tới, phòng chứa xác trong bệnh viện chúng tôi đã nghe kể rồi. Diệp Thiếu Dương cắt đứt lời y, nói cho y biết Hứa Nhã Quyên đã kể với mình. Trịnh Kiêu Phi nghe xong cười nói, hóa ra Diệp tiên sinh đã có người quen trong bệnh viện, vậy thì tốt, tiết kiệm được không ít thời gian, tôi đã biết đại khái sự việc, có gì cần bổ sung không? Trịnh Kiêu Phi ngừng một chút rồi nói, lúc trước camera bị quỷ chướng nhãn cho nên không nhìn thấy gì hết, tôi đành tự mình đến phòng chứa xác để trực đêm, chính xác là hơn 2 giờ sáng, tôi nhìn thấy bên trong phòng tràn ngập quỷ khí, mạnh đến nỗi không có cách nào chống lại được, tôi không kịp nhìn thấy hình dạng của đối phương thì đã bất tỉnh. Cũng may nó không làm hại tôi, Diệp Thiếu Dương nói, để tối nay tôi đến đó xem sao, có gì thì báo cho ông biết, Diệp tiên sinh cẩn thận. Ha ha, tôi lỡ lời, ác quỷ kia tuy mạnh nhưng đối với tu vi của Diệp tiên sinh, mọi chuyện chỉ dễ như trở bàn tay. Diệp Thiếu Dương không nói gì, ông đừng tân bốc, tôi cũng không phải là thiên hạ vô địch. Thấy hắn cúp máy, Hứa Nhã Quyên vội hỏi, Trịnh viện trưởng vừa gọi điện thoại cho anh, đúng. Thì sao, ôi, thật phiền toái. Hứa Nhã Quyên lo lắng nói, viện trưởng dặn phải giữ bí mật chuyện này, không được nói cho ai biết, thế mà anh vừa nói cho viện trưởng biết là em kể với anh. Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, yên tâm đi, Trịnh viện trưởng không chỉ không trách em mà còn dặn em phối hợp điều tra với anh. Chờ mọi chuyện kết thúc, y sẽ cho em lên chức y tá trưởng. Hứa Nhã Quyên ngẩn ra, cười nói, Thiếu Dương ca đừng trêu em, chỉ cần có thể bắt quỷ để sau này đi làm không còn lo sợ là em đã hài lòng rồi. À phải rồi Thiếu Dương ca, em có một manh mối nữa, những nữ thi trang điểm đều là phụ nữ trên dưới 30 tuổi, lại còn rất gầy. Diệp Thiếu Dương nghe vậy cả kinh, chậm rãi gật đầu, cơm nước xong xuôi, Hứa Nhã Quyên đi làm trước, Diệp Thiếu Dương hẹn cô buổi tối làm xong thì đến gặp mặt, sau đó cùng Tiểu Mã đi tìm một nhà trọ vừa ý ở gần bệnh viện. Đi ngang qua một cây ATM, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lấy từ trong túi ra thẻ ATM, bảo Tiểu Mã dạy hắn thao tác rút tiền. Tấm thẻ này là trước đây không lâu hắn nhờ Tiểu Mã làm giúp, mọi tiền bạc đều là ủy thác cho Tiểu Mã gửi vào trong tấm thẻ, mật mã là sinh nhật hắn, Tiểu Mã cũng biết, tổng cộng 16 vạn 6. Tiểu Mã kiểm tra tài khoản nói rằng, vốn chỉ có 14 vạn 6, thế nhưng sáng nay tôi đã gửi vào 2 vạn, hắc hắc, Tiểu Diệp Tử, cậu thành đại gia rồi. Diệp Thiếu Dương trong lòng đắc ý, ngày trước tiền hắn kiếm được ở trên núi đều bị Thanh Vân Tử bóc lột, cũng không có khái niệm về tiền bạc. Bây giờ có chút tiền, tự nhiên cảm thấy rất ư là sảng khoái. Hai người tìm một quán trọ gia đình ở, Diệp Thiếu Dương ngồi trên ghế salon, cau mày, trầm ngâm hơn nửa ngày, đột nhiên ngẩng đầu, trịnh trọng nhìn Tiểu Mã, có chuyện này muốn nói cho cậu biết. Tiểu Mã nhìn hắn suy tư nửa ngày, nhất định là đã suy xét cặn kẽ một chuyện đại sự, lập tức cũng không dám đùa giỡn, nhanh chóng gật đầu, nói đi, đang nghe đây. À thì, lần này đối phó với Tiếp Âm Sanh Bà, mặc dù là hành động một mình, nhưng là làm việc cho bệnh viện, sau khi chuyện thành công, Trịnh viện trưởng nhất định sẽ cho tôi tiền, tôi với y cũng được gọi là nửa đồng môn, không tiện nói chuyện tiền bạc, đến lúc đó cậu phải đi đàm phán với y, khách sáo một chút, nhận lấy 7-8 phần là được, nhớ đấy. Tiểu Mã kinh ngạc nhìn hắn, chỉ vậy thôi, chuyện kiếm tiền, lẽ nào cậu nghĩ là chuyện nhỏ? Tiểu Mã cau mày nói, kiếm tiền đương nhiên là đại sự, thế nhưng cậu có quan hệ tốt với Chu Tĩnh Như, hề hề. Thiếu tiền thì cứ trực tiếp tìm cô ấy là được. Dựa vào quan hệ của hai người, cậu muốn bao nhiêu cô ấy cũng cho. Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc cậu, nói gì vậy, cô ấy giàu thì có liên quan gì đến tôi? Mao Sơn Tổ Huấn, làm việc kiếm tiền là chuyện dĩ nhiên, thế nhưng tuyệt đối không được tham tài, nếu không sẽ tổn hại âm đức, ảnh hưởng đạo tâm. Bất quá, chúng ta làm việc này cũng được tính là vì Lục Đạo Sơn Trang. Ừm, đến lúc đó cậu nhớ tìm Lý Tổng xin chút ít. Tiểu Mã lau mồ hôi, tiền của Lý Tổng không phải là tiền của công ty sao, nếu cậu có hứng thú lấy tiền của vợ cậu thì tôi cũng không có ý kiến. Diệp Thiếu Dương đạp Tiểu Mã một cước, đừng nói lung tung, tôi nói tôi thích cô ấy khi nào, không thích cô ấy, vậy cậu thích. Tạ cảnh sát, Diệp Thiếu Dương trợn tròn mắt, không thèm nghe cậu ta nói bậy, đi ngủ. Ban đêm, Diệp Thiếu Dương đến bệnh viện gặp Hứa Nhã Quyên, cả hai tùy tiện ăn một phần fast food. Sau đó Hứa Nhã Quyên dẫn hắn đi tới khoa phụ sản ở lầu 3 tìm y tá trưởng. Diệp Thiếu Dương vừa nói tên, y tá trưởng đã biết hắn, chứng tỏ Trịnh Kiêu Phi đã sắp xếp để các bác sĩ và y tá tận lực phối hợp điều tra. Diệp Thiếu Dương nói yêu cầu của mình, y tá trưởng lập tức chấp hành, đưa bọn họ đến một gian phòng không ai sử dụng cuối tầng trệt gần phòng chứa xác. Ba người chui vào gian phòng đó rồi ghé mắt vào cửa sổ để quan sát, vì góc nhìn hơi nghiêng, cộng thêm độ lớn vừa đủ cho nên có thể trực tiếp nhìn thấy phòng bảo vệ kế bên phòng chứa xác. Người bảo vệ trung niên đang ngồi trên giường ăn cơm. Ba người đến gần bên cửa sổ, y tá trưởng mời nước trà, một bên nói chuyện phiếm, thấy người đàn ông kia đã ăn cơm xong, trực tiếp lên giường ngủ. Làm sao bây giờ? Hứa Nhã Quyên căng thẳng hỏi, không phải tối ngày nào cũng xảy ra chuyện sao, ba chúng ta ở đây chờ. Diệp Thiếu Dương nói xong liền dặn Tiểu Mã theo dõi tình hình. Còn mình ngồi trên ghế salon mở điện thoại ra tìm một tin nhắn đầy yêu thương gửi cho Nhuế Lãnh Ngọc, nàng đã giao ước với hắn, mặc kệ là thật hay là giả, Diệp Thiếu Dương vẫn đều đặn mỗi tối sưu tầm một tin nhắn cảm động sâu sắc mùi mẫn gửi cho nàng. Ây da, anh Tào hẹn gặp, tôi phải vào nhà vệ sinh đây. Tiểu Mã nói xong chạy ra khỏi phòng, Diệp Thiếu Dương đang nhắn tin thì đột nhiên Tiểu Mã gọi điện thoại bảo VWC hết giấy, sau đó bảo hắn mau chóng tới đưa giấy, Diệp Thiếu Dương ừ một tiếng. Cúp điện thoại, tiếp tục nhắn tin, cuối cùng cũng đã soạn và gửi xong tin nhắn. Lúc này, hắn mới nhớ ra Tiểu Mã còn đang mắc kẹt trong VWC 10 phút. Hắn bèn vội vã mượn khăn tay của Hứa Nhã Quyên chạy qua đưa cho Tiểu Mã. Vừa đến cửa phòng vệ sinh, Tiểu Mã đã chợt đẩy cửa ra. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, nói, cậu lấy tay chùi à. Tiểu Mã nghe xong lời này càng ngạc nhiên hơn, hỏi ngược lại, không phải cậu vừa mới đưa giấy cho tôi sao? Từ dưới khe cửa ấy, Diệp Thiếu Dương hơ hơ khăn tay trước mặt cậu, nói, tôi chỉ vừa mới đến, có quỹ cho cậu đấy. Tiểu Mã vừa nghe xong trong đầu liền nổ ầm một cái, tầng này là của khoa phụ sản, cho nên ngoài phòng giám sát và phòng giải phẫu thì trừ gian phòng của ba bọn họ ra, chỉ còn một gian phòng làm việc mà y tá trưởng đại tỷ tùy tiện chạy vào ngủ, tầng trệt đóng cửa không cho người ngoài vào. Vậy nếu không phải là y tá trưởng thì người đưa giấy cho mình rốt cuộc là ai? Chương 149, AI đưa tôi giấy 2. Sắc mặt Tiểu Mã tái nhợt nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, đừng dọa tôi nha tiểu Diệp tử, tôi ném tờ giấy đó xuống đất rồi, cậu mau đến xem đi. Nói xong cậu xoay người đi vào WC, bật đèn, không thấy sáng, nhất thời quắn quéo, vội vã lấy đèn pin chiếu xuống mặt đất, mò mẫm tìm được tờ giấy vệ sinh đã vứt bỏ lúc nãy, để sát vào nhìn, lập tức hai chân như muốn nhũn ra, giấy vệ sinh đã biến thành thảo chỉ, một, thảo chỉ, còn gọi là giấy bản, giấy súc, dùng rơm rạ làm nguyên liệu chế tạo, tính chất thô ráp, người ta hay dùng để đốt như giấy tiền vàng bạc, ôi mẹ nó, rõ ràng vừa nãy là giấy vệ sinh mà. Tại sao lại? Tiểu Diệp tử, tiểu Diệp tử. Tiểu Mã ngẩng đầu lên thì thấy cánh cửa chính của WC cạnh bồn rửa mặt đã bị đóng lại từ bao giờ. WC trở nên im ắng lạnh lẽo, không còn thấy bóng dáng của Diệp Thiếu Dương đâu nữa. Nhất thời một dự cảm xấu đột nhiên dâng lên, Tiểu Mã không nói hai lời, lập tức xông đến đạp cửa nhà vệ sinh, thế nhưng làm thế nào cũng không mở ra được. Đúng lúc đó, cậu nghe thấy từ phía một gian bồn cầu phát ra âm thanh xả nước. WC có người, Tiểu Mã chợt nổi da gà, thoáng cái đã tỉnh, khẽ quay đầu lại nhìn, một loạt gian bồn cầu đều khép hờ cửa, bên trong tối đen như mực, Tiểu Diệp tử, Tiểu Diệp tử. Tiểu Mã áp lưng vào cửa chính, nhẹ nhàng thủ thế, bên ngoài cũng không nghe thấy động tĩnh. Đúng lúc này, tiếng xả nước lại một lần nữa vang lên, trái tim của Tiểu Mã chợt co rút, sợ hãi dần dần chuyển biến thành phẫn nộ, nghĩ thầm Diệp Thiếu Dương không biết đã đi đâu. Nếu là họa thì không tránh khỏi, lão tử cứ đứng yên một chỗ cũng không phải là cách, bèn dùng hết can đảm tiến đến gian phòng kia xem rốt cuộc nó là cái quỷ gì, cùng lắm thì đánh một trận thôi, còn đỡ hơn là đứng đây lo lắng sợ hãi. Hơn nữa cậu nhớ lão Quách và Diệp Thiếu Dương đã từng nói, muốn làm pháp sư đầu tiên là phải có lòng can đảm, bây giờ chính là một cơ hội rèn luyện lòng can đảm của cậu. Nghĩ vậy, Tiểu Mã hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi tới trước một gian phòng, dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa thứ nhất, nhìn vào, chẳng thấy gì hết. Cậu lại hít một hơi thật sâu, dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa thứ hai, tổng cộng có 5 gian bồn cầu, 4 gian đều đã bị Tiểu Mã đạp cửa, không có gì cả, chỉ còn lại một gian cuối cùng, cửa đóng thật chặt. Tiểu Mã đứng bên ngoài cửa, biết mình do dự sẽ mất tự tin, liền tung một cước đạp thẳng vào cánh cửa cuối, cửa mở, không có gì cả. Tiểu Mã hít một hơi thật sâu, bắt đầu cảm thấy mình quá mức dũng cảm. Bất ngờ, một bóng người đột nhiên từ trên trần nhà nhảy xuống, đó là một đứa trẻ con cả người ngăm đen, mập mạp bẩn thỉu, hai tròng mắt đỏ như tơ máu mở to nhìn cậu, hé cái miệng vừa nhỏ vừa toét cười khì khì, bước từng bước tới chỗ cậu, trên hai tay nó là một đoạn khăn giấy dính đầy máu ướt nhẹp, dùng giọng nói vừa trẻ con vừa tà ác nói rằng, anh ơi, cho anh giấy nè, anh ơi, cho anh giấy nè, bịch một tiếng, Tiểu Mã ngồi bệt xuống đất, không thể đứng lên, cứ lết từng bước về phía sau. Cố gắng lết đến góc tường, đứa trẻ vừa chìa xấp giấy vừa cười khì khì bước tới, sau đó bóc một lớp giấy đầy máu dán lên trên mặt Tiểu Mã. Tiểu Mã nhanh chóng giơ tay kéo xuống, không ngờ lại phát hiện ra giấy vệ sinh dính chặt vào mặt mình, làm thế nào cũng không gỡ ra được. Anh ơi, cho anh giấy nè. Đứa trẻ cứ tiếp tục cầm giấy dán lên trên mặt Tiểu Mã. Tiểu Mã cảm thấy càng lúc càng hít thở khó khăn, té nhào trên mặt đất, hai tay cùa quạng, kêu la thảm thiết. Qua, anh ơi. Anh lấy giấy nữa không, anh ơi. Đứa trẻ đứng trước mặt cậu, cắn cắn ngón tay, suy nghĩ một chút, không lấy thì lấy cái này nhé. Sau đó nó giơ tay lên trên mặt, kéo trệt một tiếng, một lớp da mặt máu me nhễ nhại rơi xuống đất, nó khom lưng nhặt lấy miếng da, dán lên trên mặt Tiểu Mã, càng không vô cực, một đoạn hồng tuyến từ phía sau đột nhiên bay tới quấn vào cổ nó. Một pháp kết đánh tới, một đạo hồng quang bắn ra, đứa trẻ hét lên một tiếng thảm thiết. Cả người tuôn trào từng luồng hắc khí, Tiểu Mã cảm thấy khuôn mặt đột nhiên buông lỏng, tất cả giấy trên khuôn mặt cũng rơi xuống, lập tức thở hổn hển, từ từ ngẩng đầu nhìn lại, Diệp Thiếu Dương đang lôi một sợi dây đỏ cột chặt vào cổ của đứa trẻ, tuy rằng nhìn có vẻ không chiếm thế thượng phong nhưng Tiểu Mã cũng đã an tâm hơn một chút, dựa lưng vào tường, u oán nói, Tiểu Diệp tử, cậu tới đúng lúc lắm, chỉ cần có Diệp Thiếu Dương ở đây, mặc kệ tình hình như thế nào, cậu cũng đều không lo lắng. Quỷ anh dưới sự thắt chặt của hồng tuyến không ngừng biến đổi hình dạng, hai tay vươn dài, chộp về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương khinh thường bắn ra một đồng tiền đúc mẫu nhằm thẳng vào quỷ môn của nó. Quỷ anh kêu lên một tiếng thảm thiết, cả người run rẩy, thu hồi hai tay, cố sức gỡ tay của Diệp Thiếu Dương ra, thế nhưng tay của Diệp Thiếu Dương giống như dán chặt vào trên trán nó, không chút xê dịch, miệng vẫn không ngừng niệm khu quỷ chú, đúc mẫu cũng không ngừng phóng xuất kim quang, xua đuổi tầng quỷ khí màu đen. Chờ quỷ khí trong cơ thể nó tan hết, Diệp Thiếu Dương liền buông lỏng đồng tiền đúc mẫu, dán một tờ linh phù lên trên gáy nó, sau đó thu phục, thở hắt ra, liếc mắt nhìn Tiểu Mã, nói rằng, thế nào, suýt chút nữa đã bị dọa chết. Tiểu Mã nhìn thoáng qua xấp giấy dính đầy máu trên mặt đất, nhất thời cảm thấy buồn nôn, lẩm bẩm nói, hệt như mấy cái BVC, 2, trong toilet nữ, 2, BVS, không chú thích nhé cười mỉm. Tiểu Mã đi tới bồn rửa mặt, mở vòi nước, rửa mặt hơn nửa ngày mới bình tĩnh lại. Một người thường ngày không hút thuốc lá như cậu đột nhiên đốt một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, chậm rãi khôi phục lại khí lực bên trong thân thể đang mềm nhũn, nhớ tới chuyện kinh hoàng lúc nãy trong VWC, vẫn còn sợ hãi, nhìn Diệp Thiếu Dương đầy trách móc, lúc nãy cậu chết ở đâu? Vì sao không theo tôi vào VWC? Diệp Thiếu Dương tỏ ra vô tội, nói cho Tiểu Mã biết khi hắn định mở VWC đi vào thì đột nhiên có một anh linh từ bên trong sông tới, chạy xuống dưới lầu, hắn vội vàng đuổi theo, cho nên không biết bên trong VWC vẫn còn một đứa, vậy cậu đuổi kịp không? Chậm một bước, để nó xuyên qua cửa thang trốn mất, tôi thì không thể xuyên tường. Diệp Thiếu Dương nhún vai, tôi tới tìm cậu thì phát hiện ra VWC có gì đó bất thường. Vừa hay lúc đó anh Linh đang chú ý đến cậu, khiến tôi dễ dàng bắt lấy nó, tu vi của nó không sâu, thế nhưng thân thủ mẫn tiệp, sau khi bỏ trốn rất khó đuổi theo. Tiểu Mã nói, bọn chúng có phải là anh Linh của Tiếp Âm Sanh Bà hay không? Diệp Thiếu Dương gật đầu, chúng nó xuất hiện vào buổi tối để hấp thu dương khí nhằm mục đích tu luyện, thế nhưng bệnh viện đã bị trận pháp phong ấn, cho nên chỉ có thể xuất hiện tại tầng này mà thôi. Tiểu Mã chợt hiểu ra, suy nghĩ một chút, lại hỏi, vậy tại sao những người khác trong bệnh viện không sao, ví dụ như y tá trực ban, người bệnh, mà nó chỉ muốn giết một mình tôi? Diệp Thiếu Dương đảo mắt, nói, người ta gặp nó là bỏ chạy rồi, cùng lắm bị hít một chút dương khí thôi, cậu thì ngược lại, to gan chủ động đi tìm nó nghĩ cậu là pháp sư, cho nên đương nhiên sẽ tìm cậu. Tiểu Mã khựng lại một chút, chửi bới, mẹ nó, tôi cứ tưởng là được rèn luyện lòng can đảm chứ, đâu có ngờ sẽ như thế này. Nếu sớm biết thế thì tôi đã thà đứng yên chờ cậu rồi. Bây giờ cậu bắt được một con quỷ thì định xử lý như thế nào? Đã độ hóa tà khí trong cơ thể nó, thế nhưng chỉ có giết chết Tiếp Âm Sanh Bà, chặt đứt niệm tưởng của bọn chúng thì mới có thể làm cho chúng trở lại thân thể của mình. Tiểu Mã gật đầu, giết chết nó, giết chết mụ quỷ già biến thái. Thiếu Dương ca, Tiểu Mã ca, các anh có ở bên trong không? Giọng nói của Hứa Nhã Quyên từ bên ngoài phòng vệ sinh vang lên. Hai người Diệp Thiếu Dương nghe thấy liền nhanh chóng đẩy cửa ra khỏi phòng. Chương 150, hóa trang cho nữ thi. Hứa Nhã Quyên không biết chuyện gì, thấy bọn họ vẫn ở trong VWC, buồn bực nói, các anh làm gì bên trong mà lâu thế, yên tâm, bọn anh không có chơi gay đâu. Tiểu Mã trả lời, Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc cậu, hỏi Hứa Nhã Quyên, có chuyện gì? Hứa Nhã Quyên gấp gáp nói, lúc nãy hai bảo vệ canh phòng chứa xác đột nhiên ngủ mất, chỉ có lão Ngô là lại thức. Bước vào phòng, không biết đang làm gì ở bên trong, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, lập tức nói, xuống dưới, ba người chạy dọc theo cầu thang thật nhanh để xuống tầng dưới, vừa đến lầu một, Hứa Nhã Quyên đột nhiên mềm nhũn cả người, ngã xuống đất, ngủ thiếp đi. Tiểu Mã cả kinh, chuyện gì vậy, quỷ khí? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lên lầu, nói rằng, cả tầng lầu đều tràn ngập quỷ khí, chúng có tác dụng nhiếp hồn, hiệu quả không mạnh, người ở trong phòng không bị ảnh hưởng. Thế nhưng vừa ra khỏi phòng thì nhất định sẽ ngủ mê, hèn gì mấy ngày nay không ai thấy đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Mã thì thào nói, đột nhiên ngẩn ra, hỏi, vì sao tôi lại không bất tỉnh? Diệp Thiếu Dương nhìn luồng kim quang nhàn nhạt phát ra từ trong ngực áo cậu, nói rằng, trên người cậu có bùa hộ mệnh đã được tôi khai quang, quỷ khí căn bản không thể làm gì cậu, tốt vậy à. Tiểu Mã dương tự đắc sờ cái bùa hộ mệnh, lại nhớ tới điều gì đó, hỏi tiếp. Vậy vì sao anh Linh kia vẫn có thể đuổi giết tôi? Mẹ nó, cậu tưởng bùa hộ mệnh là vạn năng à? Ngưng hỏi nhảm. Diệp Thiếu Dương nhìn Hứa Nhã Quyên nằm dưới đất, không thể để cho cô ấy nằm ở đây, cậu cõng cô ấy theo sau tôi, chú ý bí mật. Diệp Thiếu Dương cấp tốc vẽ hai tờ ẩn khí phù đưa cho Tiểu Mã dán lên người cậu và Hứa Nhã Quyên, sau đó chạy nhanh ra ngoài hành lang, vận dụng Mao Sơn Lăng không phóng như bay chân không chạm đất nhắm hướng phòng chứa xác, tốc độ rất nhanh. Lại yên lặng không một tiếng động, đi tới trước cửa phòng chứa xác, Diệp Thiếu Dương cảm thấy quỷ khí càng lúc càng nồng nặc, bên trong lộ ra một tiếng quỷ âm kêu gào thảm thiết kích động tinh thần, trong lòng thầm nghĩ, chẳng trách Trịnh Kiêu Phi mặc dù là pháp sư nhưng nghe thấy quỷ âm cũng liền bất tỉnh, quỷ âm này khá mạnh, đủ để cho mọi pháp sư không thể chống lại, may mà Tiếp Âm Sanh Bà và đám anh linh của nó không giết người để tu luyện, tối đa chỉ thu lấy một ít dương khí, nếu không bệnh viện đã sớm biến thành địa ngục trần gian. Nhờ ánh trăng, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy bên trong phòng chứa xác có một người đàn ông gầy gò đang đứng trước một cái ngăn lạnh, mở ngăn lạnh, kéo thi thể một cô gái trẻ tuổi ra. Diệp Thiếu Dương quan sát thì thấy người đàn ông này chính là bảo vệ phòng chứa xác, Lão Ngô, cũng chính là người mà Hứa Nhã Quyên đã nhắc tới. Lão Ngô chạm tay trái vào mặt của nữ thi, ngón trỏ chọc bụp một tiếng, đâm thủng tròng mắt, sau đó điểm một chút sắc đen bên trong con ngươi, thận trọng vẽ đôi hàng mày cho nữ thi. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy cảnh kinh dị ấy lập tức khó chịu, khẽ nhíu mày, cảm thấy phía sau không khí biến động, Diệp Thiếu Dương liền quay đầu nhìn, Tiểu Mã đang cõng Hứa Nhã Quyên rón rén đi tới, trên gáy hai người đều dán ẩn khí phù. Hứa Nhã Quyên vẫn còn đang mê man, Diệp Thiếu Dương nhìn Tiểu Mã ra hiệu im lặng, chậm rãi lui về phía sau đến sát một gốc cây tùng, sau đó vẫy Tiểu Mã đến trốn chung dưới tán cây, quan sát mọi động tĩnh trong phòng. Tiểu Mã thấy Lão Ngô thấm trong mắt người chết để vẽ mày thì hết sức khiếp sợ, buồn nôn không ngớt, thì thào nói rằng, mẹ nó chứ, tên đó đang làm gì vậy? Có phải gã có sở thích biến thái thích nữ thi hay không? Nhỏ giọng thôi, bây giờ không phải là lúc thảo luận. Lão Ngô vừa vẽ lông mày vừa cười khì khì hai tiếng, sau đó mở miệng của người chết ra, kéo đầu lưỡi, dùng đầu ngón tay đâm rách đầu lưỡi, nhẹ nhàng chấm máu tô môi và má hồng. Tiểu Mã cẩn thận đặt Hứa Nhã Quyên xuống đất, chậm rãi chờ đợi. Không đến vài phút sau, Lão Ngô đã làm xong công việc, dùng máu huyết điểm lên mi tâm của người chết một cái, sau đó ôm lấy người chết tỉ mỉ quan sát, gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, thấp thoáng mỉm cười. Tiểu Mã nhìn nữ thi kia liền cảm thấy rất mắc ói, không nhịn được thầm nói, gã làm người chết ra như vậy mà còn có vẻ rất hài lòng, khẩu vị nặng thật a. Diệp Thiếu Dương nói, đừng nói nhảm, y ra kìa, trốn mau. Sau đó dặn Tiểu Mã ôm Hứa Nhã Quyên trốn phía sau bụi rậm. Lão Ngô quả nhiên cổng nữ thi kia đi ra khỏi phòng, ánh mắt ngờ nghệt, khuôn mặt dại ra, thậm chí còn giống với tử thi hơn là người nữ. Y không nhanh không chậm đi vào trong bệnh viện, những chỗ y đi qua, quỷ khí càng thêm nồng nặc. Ba người Diệp Thiếu Dương chăm chú dõi theo y, đi đến khoa phụ sản lầu 3, Lão Ngô cổng nữ thi trên lưng, khẽ đặt một tay lên cửa, cạch một tiếng, cửa mở, Lão Ngô lắc mình đi vào. Diệp Thiếu Dương dặn dò Tiểu Mã, chúng ta qua đó nhìn một chút, nhất định phải cẩn thận, nghe tôi phân phó. Tiểu Mã thở hổn hển nói, hay tôi thả em gái này xuống nhé, mệt chết đi được, cũng không lời được thứ gì. Diệp Thiếu Dương nhìn liếc mắt Hứa Nhã Quyên, nói, cậu đem cô ấy đặt ở cạnh cửa đi, nhớ chú ý quan sát, tránh cho cô ấy bị vật gì làm tổn thương. Hai người đi đến trước cửa, nhìn qua khe cửa. Lão Ngô ở bên trong đã đặt nữ thi lên giường, ngồi xổm xuống một bên. Nắm tay của nữ thi, chậm rãi nói gì đó, thấy một màn như vậy, Diệp Thiếu Dương thở dài, y rốt cuộc là đang làm gì, bây giờ tôi có thể nói chưa? Tiểu Mã lại gần, thấp giọng nói, Diệp Thiếu Dương lấy ra một lọ thất tinh thảo phun vào mắt Tiểu Mã. Tiểu Mã dụi dụi hai mắt, trợn mắt nhìn lại, nhất thời thất kinh, chỉ thấy trên vai Lão Ngô có một đứa trẻ con cả người ngăm đen, tay nắm lấy tay của nữ thi, trong mắt không phải có quỷ khí mà là một tình cảm yêu quý. Diệp Thiếu Dương ngầm thở dài, không đợi Tiểu Mã hỏi đã chủ động giải thích, đây cũng là anh Linh bị tiếp âm sanh bà khống chế, nó vừa mới chết không bao lâu. Tuy rằng hồn phách nó đã bị bắt giữ nhưng vẫn còn một chút tưởng niệm không thể cắt đứt đối với cơ thể người mẹ, nó ở trong chỗ U Minh biết mẹ mình đã chết, cho nên mỗi tối đều bám vào trên người Lão Ngô để tìm một người có vóc dáng và tuổi tác tương tự như mẹ mình để hóa trang thành hình dáng cô ấy. Diệp Thiếu Dương chỉ khuôn mặt của người nữ thi, nhẹ nhàng nói rằng, mẹ của nó lúc còn sống nhất định là rất thích make up, lại còn chấm điểm đỏ trên mi tâm, có thể đó là điểm chu sa hay vết bớt nào đó mà lúc đứa trẻ mới thành hình trong cơ thể đã sản sinh linh hồn, ghi nhớ dáng dấp của người mẹ, nó còn nhớ rõ mình ra đời tại phòng sinh này cho nên đều đưa các nữ thi đã hóa trang tới đây, nghĩ mọi biện pháp để chiêu hồn người mẹ. Làm như vậy tuy rất ngây thơ nhưng vẫn có chút thông minh, dám nghĩ tới biện pháp duy nhất. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.